Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 768 các ngươi hâm mộ sao. Từ đó trở đi, An địa vị liền xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Bởi vì hắn thu được si nắc xe đứng đầu máu rồng tẩy rửa, trở thành Mu Di A quyến thuộc. Mặc dù chỉ là yếu nhất một nhóm, nhưng là hắn vậy có địa vị cao quý. Ở thành công đổi thành long ruột sau đó, An thậm chí có cùng rồng đỏ công quốc đại công. Vì kia có một đầu rồng đỏ thành tựu thú cưới kỵ sĩ rồng bếp nát đại công trực tiếp đối thoại quyền lợi. Nhớ lại mấy năm qua này mình trải qua hết thảy, An cảm giác được mình giống như ở trong mộng vậy. Nhớ được từ mình khi còn bé đã từng làm qua, trở thành đồ sát long dũng sĩ anh hùng mộng. Nhưng không nghĩ đến mấy năm sau đó, mình cư nhiên trở thành trong thân thể chảy xuôi chí cao máu rồng long rồi. Đoàn trưởng, ngươi biết lần này khẩn cấp lệnh tập hợp là bởi vì cái gì sao? Ngay tại An hồi tưởng mình qua lại thời điểm, một tên thuộc hạ chạy tới cười hì hì hỏi. Bình thời An vẫn là vô cùng hòa ái dễ thân cận. Ở hắn không nổi giận dưới tình huống, cơ hồ không việc gì lực uy hiếp. Nhưng là hắn một khi nổi giận, long dụ đặc thù hiện ra, trừ lác đác không có mấy vị cùng hắn vậy tồn tại. Không có một vị thông thường long dụ có thể chịu đựng An uy thế. Cụ thể tình báo ta không biết. Không quá ta nghe nói chúng ta muốn ngồi lên chiến hạm, đi hư không tiến vào gì thế giới, đi theo vĩ đại si nắc xe đứng đầu tiến hành chinh chiến. Đoàn trưởng, ngươi cái này là từ đâu nghe được tin tức giả à? Làm sao có thể chứ? Ngươi nhìn chúng ta một chút, những năm gần đây học đều là chút gì? Bọn họ không dạy cho chúng ta tu luyện bí pháp. Chúng ta thực lực bây giờ mạnh nhất cũng chính là đoàn trưởng ngươi. Nhưng là ngươi vậy mới vừa đột phá đến hoàng kim cấp mà thôi. Như vậy cấp bậc ở hư không chiến tranh bên trong, chính là con chốt thí mệnh. Nghe nói là có đặc thù an bài, phía trên ra lệnh chúng ta chấp được là được. Không nên suy nghĩ nhiều. Nhân vật lớn thấy đồ theo chúng ta không giống nhau. Các ngươi những người này đi, phỏng đoán cũng là làm hậu cần các loại, không thể nào để cho chúng ta chiến đấu. Biết, rất nhanh, An liền mang theo mình xếp thành ngay ngắn tiểu đoàn phương đội phân nhóm lần ngồi phù không thuyền tới đến trung ương vân đảo hư không chiến hạm cập bến cảng bên trong. Sau đó, An nhận được chỉ lệnh mới, mang đội ngũ của hắn leo lên một chiếc vận binh hạm. Mà ở liền đây là hai đạo tóc vàng bù xù bóng người im hơi lặng tiếng gian xuất hiện ở hư không thuyền cảng phía trên. Một vị trong đó thiếu nữ tóc vàng có giống như mặt trời vậy mãnh liệt cảm giác tồn tại, nhất thời hấp dẫn rất nhiều đang lên thuyền long dụ sự chú ý, đưa tới một hồi không nhỏ hỗn loạn. Đoàn trưởng, ngươi xem, vị kia là ai? Thật là đẹp. Ở An bên cạnh thì có một vị tóc trắng long dụ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt lộ ra vẻ si mê. Liền lên thuyền bước chân cũng vì vậy mà chậm lại một ít. Đang đốc thúc mình bộ hạ lên thuyền, An thấy những thứ này xôn xao, khẽ cau mày. Vậy theo bọn họ ánh mắt hơi lên rời. Sau đó một bản ước chừng hoàn mỹ không tì vết, không nên xuất hiện ở thế gian dung nhan xuất hiện hắn trong mắt. Loại này hoàn mỹ dung nhan tuyệt thế để cho An hô hấp cũng không khỏi hơi chậm lại. Hắn không nghĩ tới trên thế giới lại có thể sẽ có như vậy hoàn mỹ tồn tại. Thật là vượt qua cực hạn. Tựa như thế giới đem hết thảy tốt đẹp cũng thêm ra tại ở nàng trên mình. Nguyên bản An lấy là mình lâu dài theo một đám dung mạo tuấn mỹ long dụ lâu dài sinh hoạt, học tập, cư trú, đã sẽ không lại đối với những cái kia cái gọi là người đẹp sinh ra cái gì dư thừa hứng thú. Nhưng là lúc này hắn phát hiện mình sai rồi. Ta đây là đang suy nghĩ gì đấy? Phát hiện bản thân có một ít không tốt ý niệm, An vội vàng chặt đứt trong đầu một ít vọng tưởng chi niệm, cầm chặt quả đấm, để cho móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, để cho mình đầu óc hơi thanh tỉnh một ít. Sau đó An nhanh chóng cúi đầu xuống, không lại nhìn về phía trên trời, mà là thúc giục mình bộ hạ nhanh chóng lên thuyền. Hắn không biết vị kia đẹp được liếc mắt nhìn cũng để cho người cảm giác may mắn thiếu nữ tóc vàng là lai lịch gì. Vẫn là sao biết đạo đứng ở cô gái này phía sau vị kia ăn mặc đồ nữ hầu gái thiếu nữ là ai? Nàng là Si Nắc Xe Mia đại tổng quản, đồng thời còn là Si Nắc Xe đứng đầu thiếp thân người hầu gái. Loại này ở Si Nắc Xe cũng hết sức quan trọng nhân vật lớn, cũng phải đứng ở cô gái kia sau lưng. Có thể tưởng tượng được cô gái kia bối cảnh là bực nào kinh người. Căn bản cũng không phải là hắn loại này long ruồi có thể đụng chạm. Hắn lúc này có thể liếc mắt nhìn cũng đã là cực lớn may mắn. Atelit đại nhân, ngài mị lực thật sự là quá lớn. Xin ngài rời bước đến soái hạm bên trong nghỉ ngơi. Bọn họ lên thuyền còn muốn một hồi thời gian. Thấy vẻn vẹn chỉ là tồn tại, liền nhiễu loạn trật tự. A đặc biệt Mễ Tư Mia trên mặt không khỏi lộ ra không biết làm sao vẻ. Nàng cũng biết Atelit dung nhan đối với người phàm mà nói đã đến một loại hạng kinh thế hãi tục trình độ. Nửa đêm bên trong, ánh sao lóng lánh, nơi này tinh thần không có Ezasi thế giới như vậy sáng ngời. Bởi vì nơi này mỗi một ngôi sao cũng đại biểu một cách đã tạo ra sinh mạng thế giới. Không giống Ezasi vậy, mỗi một ngôi sao cũng đại biểu một vị thần linh thần quốc. Cái thế giới này không có thần linh, đây là bị hai vị Titan trước sau thống trị qua thế giới, đã không có ra đời thần chi cơ sở. Cũng tỉ như Muji trước mắt ở cử hành quốc tế hoạt động viêm luôn bộ lạc. Bọn họ quốc tế cũng không phải là một vị cụ thể tồn tại, mà là bọn họ sinh hoạt mảnh đất này. Muji hỏi thăm qua, tất cả âm hoang bộ lạc hoặc là thành phố quốc tế đều là bọn họ đất đai dưới chân. Coi như là trên cái thế giới này tập quyền thế lực chín phượng vương triều, bọn họ cử hành quốc tế thời điểm, trực tiếp quốc tế âm hoang thế giới. Cho nên, âm hoang thế giới đã không có một tia ra đời thần chi có thể. Muvia, cái này thì ngươi phân phối đến thế giới tốt nguyên thủy lực lượng hệ thống à? Nằm ở Muvia bên chân sồng đỏ co di an chát nhìn chằm chằm âm hoang người đốt vậy một đống đống lửa to lớn. Lười biếng nói, giọng bên trong hàm chứa một tia khinh thường, còn có ngạo mạn. Hắn giống như là một cách ở nông thôn người tiến vào trong thành vậy, đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy khinh bỉ. Ẩm Muvia mặt không cảm giác, trực tiếp một quyền đập vào rồng đỏ trên đầu, đem hắn toàn bộ đầu rồng lớn cho đập vào nham thạch bên trong. Cái thế giới này lực lượng hệ thống là vị thứ nhất Titan mang tới. Ngươi nói nơi này lực lượng hệ thống lạc hậu, là muốn biểu đạt một ít gì sao? Không muốn biểu đạt cái gì, chỉ là đơn thuần biểu đạt ý kiến mà thôi. Ta đối với ngài tuyệt đối không có bất kỳ bất mãn. Co Vi An chát tựa đầu từ nham thạch bên trong rút ra, lắc đầu lên đá vụn, sau đó nâng lên móng vuốt, bịch bịch vỗ trước ngực vảy theo Mu Di thề bảo đảm nói, nhìn cho thật kỹ, không cần nói nhảm. Cái thế giới này lực lượng hệ thống theo Ezasia so sánh xác thực rơi ở phía sau. Nhưng là nếu như không có ta, ngươi chỉ là một cái phối hợp ăn chờ chết thuần túy dựa vào thân thể thiên phú rồng đỏ. Ngươi có cái gì tư cách đánh giá hết thảy các thứ này? Ở Muji tiếng ở trách trong, rồng đỏ co di an chát đàng hoàng ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Lúc này, viêm luân bộ lạc quốc tế vậy đã đến trọng yếu nhất một bước, là những cái kia sắp thành niên âm hoang các thiếu niên cử hành lễ trưởng thành. Để cho bọn họ có người mình sinh trung đạo thứ nhất đồ đằng, điện định căn cơ. Ở viêm bánh xe tộc nhân trong tiếng hoan hô, bốn vị âm hoang thiếu niên đi lên. Ở bọn họ sau lưng, chính là một ít viêm bánh xe tộc nhân nhờ dơ bọn họ lễ trưởng thành vật quốc tế. Trong đó vóc người nhất là gầy yếu thấp bé thiếu niên Bác Bi. Sau lưng hắn trưởng thành vật quốc tế nhất là bắt mắt, đó là một cây dài đến hơn 50 mét vũ xà long. Chừng bốn vị thành niên âm hoang người vác hắn, đi theo Bác Bi phía sau. Cùng Bác Bi vật quốc tế so sánh, còn lại mấy vị thiếu niên vật quốc tế liền lộ vẻ được có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Viêm bánh xe các tộc nhân đánh giá cái tộc quần này bên trong, tiên thiên cũng có chút chưa đủ thiếu niên Bác Bi. Mắt trung thần sắc vô cùng là phức tạp, hâm mộ, ghen tị, khinh thường. Hắc Trinh tên này rõ ràng như thế yếu, lại muốn sử dụng vũ xà long tới làm vật quốc tế, thật là lãng phí. Còn không bằng cho A xài đây. Hắn nhưng mà chúng ta viêm luôn bộ lạc thiên phú tốt nhất thiếu niên. Chính là à, nhất phế người lại có thể dùng tốt nhất tế phẩm, phí của trời à. Nếu không chúng ta liên hiệp đại tế ti đề nghị, để cho A Sài theo bác Bi trao đổi một chút tế phẩm. Dù sao A Sài phụ thân chuẩn bị cho hắn tế phẩm là một cái răng thép bảo long. Đối với bác Bi mà nói, cũng là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tế phẩm. Ngươi sợ là ngu đi bác Bi tế phẩm, nhưng mà vậy vì đến từ trong thành đại nhân thưởng cho hắn. Chúng ta nào có quyết định quyền lợi, đàng hoàng nhìn là được. Nếu không, chọc giận vị đại nhân kia, có các ngươi trái cây ngon ăn. Bác Bi cách đầu tiên tiến hành trưởng thành nghi thức. Ở nơi này một tràng trưởng thành nghi thức sắp thời điểm bắt đầu. Ngồi ở một bên một mực trông chờ Muzia đột nhiên lên tiếng. Thanh âm vừa ra, liền làm cho cả Viêm Luân bộ lạc lâm vào trong nháy mắt yên tĩnh bên trong. Sau đó tất cả mọi người đều trầm mặt, đưa mắt cũng nhìn về phía mặt mũi già nua, thân thể hơi có chút còng lưng đại tế ti. Hắc Trinh, mang ngươi tế phẩm lên đây đi. Thấy Muzia ánh mắt, lão tế tử trực tiếp sắp tối tranh cho kêu thêm tới. Hắn phạm không được là chút chuyện này cùng Muzia nổi lên va chạm. Dù sao ai trước ai sau cũng không có gì khác biệt. Cuối cùng được lợi đều là tộc nhân của hắn. Lão tế tử không có chú ý tới là ở phía dưới có một vị thiếu niên thật chặt soạn xít chặt quả đấm. Dựa theo quy củ, cách đầu tiên tiến hành lễ trưởng thành hẳn là trong bộ lạc cường tráng nhất thiếu niên, mà hắn bây giờ bị tước đoạt cái này cơ hội. Ầm, ở rất nhiều viêm bánh xe người nhìn chăm chú hạ, hung tàn vũ xà long bị đầu nhập vào cao đến gần 20 mét đống lửa bên trong. Mà nhất đạo so sánh với vũ xà long nhỏ được ngọn lửa ở một cái chớp mắt bây giờ liền nuốt sống vũ xà long. Sau đó một cổ kỳ diệu lực lượng hiện lên, trực tiếp để cho vũ xà long thân thể giống như nhiệt độ cao ở giữa cây nến vậy nhanh chóng hóa tan. Ngang làm vũ xà long thân thể ở ngọn lửa bên trong hoàn toàn hóa tan sau đó, một cái do hắc vụ tạo thành, theo vũ xà long giống nhau như đúc sắn khổng lồ từ ngọn lửa bên trong bay ra. Ở trên đống lửa phương xoay một vòng sau đó, chợt nhào vào hưng phấn được mặt đầy đỏ ửng âm hoang thiếu niên bác Bi trên thân thể. Thiếu niên bác Bi có chút thống khổ gầm nhẹ. Tiếp theo bác Bi vậy trắng trợn nửa người trên trong, một cái hung tàn dữ tợn vũ xà long đồ đằng, từ không tới có một điểm một giọt nổi lên, chiếm cứ thiếu niên đúng cánh tay cùng nửa bên bả vai. Mà ở đồ đằng xuất hiện đồng thời, bác Bi cảm giác có một cổ hào hùng lực lượng từ trên cánh tay trái vậy vũ xà long xăm dâng trào ra, bổ túc trước máu thịt, để cho hắn thân thể xông ra bành trướng cảm, dường như muốn nổ tung vậy. Trên thực tế, hắn thân thể thật ở bành trướng. Ngắn ngủi mấy tức gian, bác Bi nguyên bản trưởng thành không lượng thân thể liền đạt tới một cách bình thường âm hoang thiếu niên có cao độ, ước chừng 15 mét. Các ngươi hâm mộ bác Bi sao? Thấy đang phát sinh kịch liệt biến hóa, thực lực đang đột nhiên tăng mạnh thiếu niên bác Bi, Muzia đột nhiên lên tiếng, cười hỏi, hâm mộ ta ban cho hắn điều này mưa rắn long sao? B. Sơ, vũ xà long thân dài do nguyên bản hơn 30 mét đổi là hơn 50 mét. Trước khi không hợp lý. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 769, ta là Titan. Muzia nói làm cho cả Viêm Luân bộ lạc âm hoang người đều trố mắt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Hâm mộ vậy là chuyện đương nhiên, coi như là đã thành niên âm hoang người, bao gồm trên mình đã có 3 loại đồ đẳng cấp giống vậy đều vô cùng hâm mộ bác Bi. Bởi vì cốc vị này Viêm Luân bộ lạc cường đại nhất thợ săn đến bây giờ cũng không có hiến tế qua vũ xà long cường đại như vậy áp thú. Đại nhân, ta đã hoàn thành lễ trưởng thành. Bắp thịt cầu kết, theo trước so sánh, giống như là hoàn toàn đổi một người âm hoang thiếu niên bác Bi mặt đầy vẻ mừng rỡ nhìn về phía Muzia. Lúc này hắn thân thể đã tăng đến 16 gạo, lại cũng không còn trước khi gầy yếu cảm giác. Đã đặc biệt đến gần một cái thành niên âm hoang người có tầm vóc. Bác Bi như vậy trình độ lực lượng tăng trưởng thực tiện sát vậy không thiếu viêm bánh xe tộc nhân. Cái này trước kia trên căn bản có thể nói là bạch ăn cơm khô, lãng phí lương thực người, bây giờ có thể nói là một bước lên trời. Có vũ xà long hiến tế hình thành đồ đẳng. Hắn đã đánh hạ tốt nhất cơ sở. Ừ. Cũng không trả lời sao, xấu hổ sao, nhìn một phiến trầm mặt Viêm Luân bộ lạc. Muji ai nhìn về phía một mặt hưng phấn Bác Bi. Lúc này vị này đã thoát thai hoán cốt thiếu niên nhìn về phía hắn ánh mắt đã hoàn toàn bất đồng. Đây là một loại tương tự. Hả, cuồng tín đồ ánh mắt. Bác Bi. Hướng tộc nhân của ngươi hiện ra ngươi ở lần này lễ trưởng thành lấy được lực lượng đi được. Bác Bi mặt đầy đỏ ửng. Sau đó đi về phía một bên đất trống. Nơi đó có bị mài bóng được phương phương tránh tránh mấy cái tạ đá vậy dụng cụ. Đó là chuyên môn dùng để khảo sát lực lượng. Ở tộc nhân ánh mắt phức tạp trong. Bác Bi đi tới vậy mấy cái tạ đá bên cạnh. Trực tiếp đem lớn nhất giơ lên. Sau đó gơ múa hô hô sinh gió. Lần này, đồng tộc nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang áp ý giảm bớt rất nhiều. Ngược lại thì kính sợ liền nhiều không thiếu. Bất luận lúc nào chỗ nào, có lực lượng tồn tại luôn là dễ dàng được người tôn kính. Đại nhân, xin hỏi ngài rốt cuộc muốn làm cái gì? Ở Viêm Luân bộ lạc hoàn toàn yên tĩnh, rơi vào một phiến không khí rượu gì lúc đó. Chủ trì nghi thức lão tế tử lên tiếng. Hắn đục ngầu ánh mắt nhìn về phía mặt chiến giáp. Uy vũ bất phàm Muvia. Trong mắt tràn đầy thăm dò vẻ. Các ngươi muốn đổi được theo Bác Bi như nhau sao? Xem hắn như nhau. Lấy vũ xà long cường đại như vậy áp thú tới thành tựu các ngươi cuộc sống cách đầu tiên đồ đẳng. Các ngươi muốn không Muvia không để ý tới sẽ vậy lão tế tự. Hắn ánh mắt nhìn về phía ngoài ra ba vị này còn không có kim tinh lễ trưởng thành. Đang đợi tiến hành quốc tế âm hoang thiếu niên. Các ngươi muốn sao? Muốn thiếu niên A xài bước ra một bước. Dùng sức sống to. Hắn quá nhớ. Hắn phụ thân là hắn chuẩn bị điều này răng thép bảo long mặc dù cũng không tệ. Nhưng là theo vũ xà long so sánh tựu giản thẳng lộ vẻ được có chút buồn cười. Phải biết. Răng thép bảo long nhưng mà ở vũ xà long công thức nấu ăn bên trong. Đại nhân. Ngài muốn làm gì? Nơi này chính là Viêm Luân bộ lạc thiếu niên A xài phụ thân cốc đứng ra. Bởi vì lúc này mình nhi tử đã đáp lại Muji-a vấn đề. Ta muốn các ngươi hướng ta thần phục làm giá. Ta đem ban cho các ngươi cùng Bác Bi vậy đãi ngộ. Các ngươi người người đều có thể dùng cùng rắn long như nhau cường đại áp thú thành tựu mình lễ trưởng thành quốc tế cách đầu tiên tế phẩm. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi tuyệt đối không phải đến từ trong thành. Lúc này, bên đống lửa lão tế tự cởi xuống trên người vũ y, bày ra chiến đấu tư thái. Thà á không có kiến thức viêm bánh xe tộc nhân không cùng. Hắn lúc còn trẻ đã từng đi qua ngoài vạn dặm thành lớn. Mà nơi đó, hắn từng có may mắn gặp qua cùng tòa thành thị nào chủ nhân. Nhưng là vị kia lớn mạnh như vậy thêm tôn quý thành chủ. Trên người hắn vậy một bộ khôi giáp kim loại. Vậy xa xa không bằng Muvia khôi giáp. Cái này hai bộ khôi giáp tương đối so. Tựa như cùng ăn cỏ ngão răng chuột cùng cao cao tại thượng đế xuất chinh long vậy so sánh. Chứ cũng là vật còn sống có thể nhúc nhích trở ra. Cơ hồ không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Ta là người nào đã điều tra rõ tình huống chung quanh. Đã hạ quyết tâm Muvia cười một tiếng. Sau đó bước ra một bước. Vốn là thu liếm thân thể ngay tức thì rõ ràng thả. Bởi vì đã đột phá đến truyền kỳ cấp 4. Nguy nga cao vút uyển như núi cao giống vậy titan khu. Nhất thời liền xuất hiện ở đám này âm hoang người trước mặt. Cuồng giã gió lúc lớn cuộn sạch vân tòng bốn phương tám hướng hướng Muvia tụ đến. Ở hắn trên đỉnh đầu hình thành một đảo khổng lồ vân khí vòng xoáy. Vô số ngân xà bay múa đầy trời. Chiếu sáng bầu trời đêm. Muvia trên mình tự nhiên tràn ra ra ngọn lửa màu vàng. Đem Viêm Luân bộ lạc lãnh địa chiếu sáng được một phiến ánh sáng. Do như ban ngày. Ta là Titan sắp thống trị âm hoang thế giới vị trí thứ ba Titan. Viêm Luân bộ lạc. Các ngươi nguyện ý trở thành ta hạ xuống tại cái thế giới này nhóm đầu tiên lệ thuộc sao? Một đại nhân nguyên bản hưng phấn âm hoang thiếu niên Bác Bi ngẩng đầu. Ngơ ngác nhìn Muvia. Hắn phát hiện đầu mình coi như ngưỡng được cao hơn nữa đều có chút không thấy rõ Muvia bây giờ hình dáng. Nhưng là rất nhanh. thiếu niên liền cách đầu tiên phản ảnh đứng lên. Hắn lấy nhất cung kính tư thế trực tiếp quỳ sụp xuống đất lên. Sau đó đầu lâu thật chặt dán trên đất. Lấy phục sát đất tư thế hướng Muji đại lễ hướng bái. Vĩ đại Titan. Âm hoang người Bắc Bi nguyện ý vĩnh viễn đi theo cùng ngài. Trở thành ngài trong tay đồ sắc bén. Thiếu niên Bắc Bi dẫn đầu. Mà theo sát phía sau chính là vị kia tên là A Sài thiếu niên. Hắn vậy đi theo cùng trung quỳ sụp xuống đất lên. Mà đã bị Muji triển hiện Titan khu rung động đến viêm bánh xe người ở nơi này hai đầu người dẫn đầu dưới sự hướng dẫn vậy không tự chủ được đi theo quỳ sụp xuống đất lên. Đến cuối cùng, liền liền vị kia lộ ra địch ý mạnh nhất thợ săn cốc. Còn có vị kia lão tế tử vậy đi theo té quỳ trên đất. Bọn họ đang ở huyết dịch sôi trào nói cho bọn họ. Đứng trước mặt bọn họ chính là đã biến mất gần lâu vạn năm Titan. Bởi vì trừ Titan, không có một vị âm hoang người có thể có như vậy thân thể to lớn. Mà Muzia dẫn động dị tượng, cùng trong truyền thuyết miêu tả tương tự dị thường. Gió bão cùng theo, sấm sét làm bạn. Duy nhất không cùng cũng chỉ là vậy sáng chói giống như mặt trời giống vậy ngọn lửa. Không có chút nào bất ngờ. Làm Muzia hướng cái bộ lạc này âm hoang người hiện ra mình Titan thân phận thật sự thời điểm. Toàn bộ viêm luôn bộ lạc cũng trực tiếp hướng hắn thần phục. Cơ hồ không có bất kỳ gợn sóng nào. Không người phản kháng hắn. Dự liệu bên trong sự việc. Đem các ngươi viêm bánh xe chung quanh bộ lạc vị trí cũng chỉ cho ta đi ra. Đem cặn kẽ nhất tình báo nói cho ta. Làm sao khi trời sáng. Muji triệu tập địa vị tối cao quốc tế cùng thực lực mạnh nhất thợ săn cốc. Hướng bọn họ hỏi. Tuân lệnh, Muji điện hạ. Đã tin tưởng Muzia thân phận lão tế tử còn có đi săn dài cốc đều vô cùng trung thực. Bọn họ bắt đầu muốn Muzia miêu tả bộ lạc bọn họ chung quanh tình huống. Bạch Xuyên, giao dịch lưu, đất xăng cái này ba cái chính là ta bước kế tiếp thu phục ba cái bộ lạc. Cùng bộ lạc quốc tế còn có đi săn dài trò chuyện sau đó, Muzia quyết định mục tiêu kế tiếp. Muzia đại nhân. Ngày tại sao không cầm chân chính chín phượng thần phủ trực tiếp tiến vào vương đình bên trong. Để cho tất cả âm hoang người cũng hướng ngài thần phục đâu. Mảnh thế giới này vốn là hẳn thần phục ở ngài dưới chân. Nghe được Muzia cùng trong tộc quốc tế cùng còn có đi săn dài thương lượng xong thu phục chung quanh bộ lạc sự việc sau đó. Đã nín một bụng nghi ngờ thiếu niên Bác Bi có chút không hiểu hỏi. Hắn cảm giác có chút bực bội. Bởi vì ở đơn thuần thiếu niên xem ra, âm hoang người hướng trong truyền thuyết Titan thần phục, là công hiệu mệnh. Đơn giản là một kiện lại qua chuyện không quá bình thường. Trên thực tế, ở âm hoang người truyền thuyết thần thoại bên trong, trở thành Titan chiến sĩ vốn chính là một kiện chí cao vô thượng vinh dự. Bác Bi à, ta cũng muốn làm như vậy. Nhưng là bây giờ ta lực lượng còn xa xa kém hơn ta vậy hai vị đồng tộc trưởng bối. Nghe được cách này vị thiếu niên như vậy hành động theo cảm tình mà nói. Muji cười một tiếng. Cũng không có trách cứ hắn. Hắn hồi nào chưa từng có như vậy ý tưởng. Nhưng là làm sao hắn lực lượng căn bản không đủ. Nếu như hắn thật dám xông lên dùng chín phượng vương triều nồng cốt. Như vậy bị trấn áp là hắn kết quả duy nhất. Càng xấu xa một chút, hắn thậm chí có thể bị chín phượng vương triều trực tiếp thống hạ sát thủ, trực tiếp chém chết. Không nên coi thường sinh vật có trí khôn đối với quyền thế tham niệm. Vì những thứ này, thí thần lại coi là cái gì nhưng mà ngài như vậy lực lượng. Chúng ta âm hoang người, lại có ai có thể ngăn cản đâu không nên quá coi thường mình thế giới. Bác Bi. Các ngươi thế giới bên trong vẫn là có rất nhiều cường giả. Muji cười một tiếng. Không cần dò xét. Hắn biết âm hoang thế giới tuyệt đối có truyền kỳ đỉnh cấp tồn tại. Có thể còn không ngừng một vị. Ezasia. Quần đảo Titan vòng ngoài bên trong. Một chi biên chế hoàn chỉnh hạm đội ào ào bay tới. Mà ở trong đó quy cách lớn nhất trên soái hạm. Một vị tóc vàng bù xù. Vóc người cao thon thiếu nữ tóc vàng nghênh gió đứng. Coi như là ở dưới ánh mặt trời. Người thiếu nữ này trên mình vậy hiện lên mắt thường có thể thấy được ánh sáng. ánh mặt trời cũng không cách nào che giấu trên người nàng quang. Nàng tồn tại tựa hồ có thể cùng bầu trời mặt trời tranh nhau chiếu rọi. Atelit đại nhân, chỉ như vậy trực tiếp tiến vào Titan lãnh địa bên trong, có phải hay không không tốt lắm? Có một cái chủ động theo tới đây, cổ Kim Long có chút lo lắng hỏi. Nơi này chính là trên đại lục công nhận sinh linh cấm khu à, có cái gì không tốt? Ngươi đừng quên, các ngươi bây giờ nhưng mà theo nhỏ Muzia lẫn vào, các ngươi là Muzia thuộc hạ, mà nơi này là nhỏ Muzia nhà. Nơi này coi như là các ngươi có thể tự do hoạt động khu vực, nào có trở lại địa bàn của mình sẽ còn bị công kích đạo lý. Kim Long nương Atelit một mặt không quan tâm, mà làm nàng mang chi hạm đội này chân chính bay vào quần đảo Titan bầu trời không vực lúc đó. Một đảo cơ hồ không người phát giác rung động quét qua đúng chi hạm đội. Sau đó vân đạm phong khinh, chuyện gì cũng không có phát sinh. Vô một vị mới vừa khoe khoang khoác lác Kim Long nương lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Nàng thật đúng là sợ phụ trách toàn bộ Titan hải vực vị kia linh phát điên. Dẫu sao, Muzia phát triển ra tới cái này một chi hạm đội nói là Titan tộc vòng ngoài thế lực. Thật sự là có chút miễn cưỡng. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi theo vạn giới truyền tống điện điện linh câu thông như nhau. Làm hạm đội bay đến gần Titan tộc đất thời điểm, Kim Long nương liền dừng lại, bắt đầu câu thông Titan tộc đặc biệt cùng hư không bên trong xây dựng đặc thù kiến trúc. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 770 thế giới có lòng tốt Atelit. Ngươi tại sao lại tới mấy năm trước, không phải mới vừa cầm ngươi đưa đến An Võ Tòa kia thế giới đi sao? Ngươi gấp như vậy trước chạy trở lại làm gì? An Võ Tòa kia thế giới đã bị hắn đánh rớt, một tòa vắt ngang cùng vô tận hắc ám hư không hùng vĩ đại điện bên trong. Một cái dáng người ưu nhã Kim Long đột nhiên xuất hiện. Trên người nàng sáng lên mang xua tan một phiến hắc ám. Mà làm con Kim Long này xuất hiện thời điểm, cách đại điện này trong vậy ngưng tụ ra một vị Titan bộ dáng thiếu niên linh nhìn về phía nàng. Không có, An Võ chỉ là mới vừa đứng vững gót chân mà thôi, ta trở về chỉ là bởi vì tên kia chê ta nhiều chuyện. Nghe được cách này vị linh theo mình nhắc tới trưởng phu mình, Kim Long nương có chút bất mãn hừ hừ nói. Nàng ở đó một tòa Titan tộc phân phối cho chồng mình tòa kia thế giới bên trong, nhiều lần nhúc tay An Võ chiến đấu. Nhưng là cùng An chiến ổn gót chân sau đó, liền bị hắn cho chê. Vì vậy Kim Long nương trong cơn tức giận liền trực tiếp chạy trở lại. Cho nên ngươi bây giờ lại dương mắt chạy tới giúp hắn. Ngươi theo tình cảm của hắn thật đúng là được. Ai đi giúp tên kia? Ta phải đi giúp ta đứa nhỏ. Ngươi đứa nhỏ đúng, hắn kêu Muzia. Ngươi trong kho tài liệu chắc có ghi lại, hắn chắc cũng là thông qua ngươi con đường đi phân phối cho hắn tòa kia thế giới đi. Ừ, có ấn tượng. Cái đó thân thể tản ra hơi thở theo bình thường Titan không giống nhau đứa nhỏ. Nguyên lai hắn trước kia chính là ta nghe nói qua vị kia Titan cùng Long hỗn huyết. Truyền tống điện linh nhớ lại một chút, nhất thời cũng nhớ tới trước đây không lâu tay cầm búa đá đến tìm hắn vị kia trẻ tuổi Titan. Đúng, lần này ta chính là đi giúp con trai ta chinh phục thế giới. Tới, ngươi giúp ta truyền tống một chút con ta quân đoàn truyền đưa qua. Kim Long nương đưa ngón tay ra về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó một đạo quang ảnh liền xuất hiện ở hắn cùng truyền tống điện chi khéo léo trước mặt. Màn sáng bên trong là một chi biên chế nguyên vẹn, đang lặng lặng chờ đợi hư không hạm đội. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lói lên kim loại sáng bóng. Ta nói, Atelit, ngươi cái này vậy thật là quá đáng chứ. Những thứ khác Titan truyền tống vậy nhất hơn chỉ là mình một vị đồng bản, hoặc là mình biết một ít thực lực cường đại bằng hữu. Nhưng là ngươi để cho ta giúp ngươi truyền đưa qua một chi hạm đội, đây là giúp ngươi nhi tử ăn gian đi. Không được, tuyệt đối không được. Thấy chi hạm đội này, truyền tống điện linh tựa đầu đong đưa thành trống lắc, trực tiếp cự tuyệt. Trong tộc phân phối cho những cái kia mới vừa đột phá đến truyền kỳ cấp 4 Titan một tòa trong được thế giới chính là cho dư bọn họ khảo nghiệm. Chỗ tòa này thế giới chỉ có thể bằng vào bọn họ mình cố gắng đi chinh phục, quyết không thể dựa vào ngoại lực. Ngươi như vậy tuyệt đối không được. ngươi đây là đang phá hoại quy tắc. Bằng cái gì không được, đây đều là nhi tử ta mình phát triển ra tới thế lực. Đây đều là hắn thực lực bản thân một số. Những thứ khác Titan không có hạm đội. Chính là bởi vì bọn họ quá phế. Bọn họ không có nhi tử ta như vậy ưu tú. Nếu như bọn họ có bản lãnh nói, bọn họ cũng có thể phát triển ra một chi hạm đội. Nghe được truyền tống điện Linh không đồng ý, Kim Long Nương dựng lông tóc, trực tiếp mở ra bản đồ pháo. Pháo oanh liền bao gồm chồng nàng ở bên trong tất cả thuần huyết Titan. Sau đó Atelit theo lý tranh thủ, thông qua liệt kê các hạng chuyện ca tới chứng minh như vậy ở hành vi cũng không có không tuân theo Titan tộc quy củ. Cuối cùng Kim Long Nương rốt cuộc thuyết phục vị này truyền tống điện Linh. Nhưng là truyền tống điện Linh như cũ có chút nghi ngờ. Hắn nhìn Kim Long Nương hình chiếu màn sáng bên trong vậy một chi tác phong quân đội nghiêm chỉnh hư không hạm đội. Trên mặt sinh động hình tượng lộ ra một tia do dự vẻ. Những thứ này thật sự là ngươi nhi tử. Vị kia tên là Muzia hỗn huyết Titan mình phát triển ra tới thế lực còn có thể có giả sao? Kim Long Nương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ bất mãn. Ngươi không tin. Ngươi có thể tự mình dò tra một chút. Bọn họ theo nhi tử ta lâu dài sống chung, trên mình đều đã dính hắn hơi thở. Rất nhiều đều là bởi vì con trai ta bị trên mình tản ra huyết mạch phóng xạ mà cải tạo. Được rồi, dựa theo tộc quy, ta quả thật không nên cử tuyệt. Ta cái này thì cho các ngươi truyền đưa tới cho. Truyền tống đồ chính xác cho ta điều cao một chút, nhất thật là trực tiếp phong tỏa con trai ta đi hắn trên đầu đập. Như vậy có thể đập trúng hắn. Truyền tống điện Linh nhắc nhở. Không sao cả, hắn đã truyền kỳ, bị đập mấy cái căn bản cũng không coi là cái gì, không chết được. Kim Long Nương Atelit tùy tiện nói truyền kỳ Titan chỉ cần mình không làm chết, trên căn bản là không chết được. Được rồi, truyền tống điện Linh đưa tay chỉ một cái. Sau đó một đạo bảy màu truyền tống ánh sáng bao phủ Kim Long Nương. Xé thời không. Mang nàng vọt vào thời không khe hở bên trong. Mà đang quần đảo Titan vòng ngoài vùng biển bầu trời chờ đợi hư không hạm đội bên trong. Vậy có một đảo giống như cuồn cuộn nước lũ giống vậy ánh sáng bảy màu đem toàn bộ bao phủ. Sau đó rất miễn cứng lôi vào vạn giới truyền tống trong điện. Sau đó cùng chung bị đưa vào thời không khe hở bên trong. Âm hoang thế giới. Chín phượng vương triều biên giới địa khu. Đã thông qua viêm luân bộ lạc lại lần nữa thu phục ba cái bộ lạc Muzia. Có chút không được tự nhiên sờ một cái cổ. Hắn cảm giác vô hình mình cổ có chút lạnh cả người. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác tựa hồ trên trời sẽ hết đồ sau đó đập chúng ta như nhau. Muzia có chút nghi ngờ nhìn bầu trời một chút. Trên thực tế, biết hắn tiến vào chỗ tọa này thế giới cho đến bây giờ, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Thuận lợi đến tựa hồ hết thảy đều là bị an bài tốt như nhau. Thí dụ như hắn bây giờ nhà khu vực này, chín phượng vương triều đối hắn lực độ trưởng khống đặc biệt thấp. Gần đây một tòa thành lớn, cách nơi này lại có thể đều có xa vạn dặm, hoàn toàn chính là núi cao hoàng đế xa. Hắn ở chỗ này coi như là đánh ngất trời. Chín phượng vương triều người thống trị cũng không biết. Đối với mới vừa phủ xuống Muzia mà nói, nơi này có thể nói là một người vô cùng tốt địa phương. Nếu như Muzia mới vừa phủ xuống thời điểm trực tiếp nện ở chín phượng vương triều vương đô bên trong, như vậy hắn bây giờ liền có thể về nhà. Nhưng là hạ xuống loại chuyện này theo Titan tộc truyền tống điện hoàn toàn không có bất luận quan hệ gì. Truyền tống điện chỉ là phụ trách đem hắn đưa đến chỗ tọa này thế giới tới bên trong. Còn như hạ xuống tới chỗ nào, cái này là hoàn toàn bằng vào vận khí. Nhưng là Muzia cảm giác được mình xuất hiện ở nơi này cũng không phải là đơn thuần dựa vào vận khí, mà là còn có một ít ngoại lực ảnh hưởng. Thí dụ như cho đến bây giờ, Muzia cũng cảm thấy cái thế giới này tựa hồ đối với hắn vô cùng bản thân. Trong đó trọng yếu nhất chứng minh là hắn ở chỗ này có thể phát huy ra toàn lực. Cái này ở những thế giới khác là tuyệt đối không có thể tưởng tượng. Chỉ cần là gì giới sinh vật tiến vào, tuyệt đối sẽ bởi vì quy tắc không cùng mà sinh ra các loại thực lực lên áp chế. Đây là một loại rất đạo lý đơn giản. Chính là hoàn cảnh không cùng mà thôi. Ví dụ như cuộc sống ở đại dương bên trong mỹ nhân ngư leo lên đất liền sau đó. Thực lực 100% sau đó rớt. Cái này bởi vì là ngoại giới nhân tố biến hóa. Bản thân nó thực lực cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Mà hoàn cảnh chung quanh không cho phát huy hơn đất mà thôi. Cảm giác mình sẽ bị đập loại dự cảm này hay không càng ngày càng mãnh liệt. Muvia nhìn xem dưới người viêm luôn bộ lạc. Hắn thu phục ngoài ra ba cái âm hoang người bộ lạc sau đó. Trực tiếp ra lệnh để cho chúng hướng viêm luôn bộ lạc di chuyển. Mà làm cách này bốn cái bộ lạc. Gần 10.000 nhân khẩu toàn bộ tụ tập trung một chỗ sau đó. Viêm luôn bộ lạc vốn là nhà còn có núi đồng cũng không đủ ở. Vì vậy ở Muvia dưới mệnh lệnh. Cách này bốn cái bộ lạc âm hoang người bắt đầu khai sơn tạc đá bằng phẳng đất đai, san. Bằng gò núi, Muvia chuẩn bị dẫn những thứ này lối sống đặc biệt nguyên thủy âm hoang người xây thành phố. Lúc này phụ trách trông coi cũng chỉ huy Muvia. Cảm giác mình bị đập dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác được mình vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Nếu quả thật có đồ nện xuống tới, có thể cho hắn mang đến loại này cảm giác uy hiếp đồ, tuyệt đối sẽ phá hủy cái này một phiến khu vực. Đến lúc đó hắn mới vừa ở cái thế giới này tích góp được điểm này trong nhà chỉ cũng bị mất. Muvia rời đi. Hắn ở âm hoang biên giới bên trong lắc lư một hồi. Liền tìm được một phiến gần như không lại có bao nhiêu người khói đất hoang dã. Mà làm hắn đến sau đó. Vẹn vẹn chỉ là phóng thích một ít hơi thở. Liền đem cái này phiến trên gò đất sinh hoạt một ít ác thú toàn bộ đều hù chạy. Mà làm hắn mới vừa thanh hoàn bãi. Một đảo bảy màu cầu vồng trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Thẳng đập về phía đang suy tư Muvia đỉnh đầu. Uy thế để cho Muvia cũng không tự chủ được hơi biến sắc. Thân thể bản năng đưa ra cảnh cáo. Muvia dù muốn hay không trực tiếp qua lại không gian quay mũi. Bảy màu trùm tia sáng thẳng tắp nện ở hắn nguyên bản chỗ đứng. Nguyên bản dưới chân vậy một tòa đồi núi trực tiếp bị kịch liệt lực trùng kích cho bốc hơi. Bị đánh ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố trời. Nhưng cái này chỉ là bắt đầu mà thôi. Làm cái này cầu vồng trùm tia sáng hạ xuống sau đó. Lại có một đạo cầu vồng trùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Mục tiêu vẫn là hắn. Muvia một mặt buồn rầu. Tiếp theo sau đó né tránh. Oanh oanh oanh kịch liệt tiếng nổ ở nơi này phiến đồi núi bên trong vang lên. Muvia ở bảy màu cột ánh sáng đánh dưới. Thật nhanh né tránh. Trong quá trình này, chỉ cần là hắn đứng địa phương, sẽ có một đạo cầu vồng trùm tia sáng rơi xuống. Sau đó đánh chúng, hóa thành một cái vấn cái hố. Dần dần, theo cột ánh sáng không ngừng đánh. Nguyên vốn còn có chút không giải thích được Muvia. Lúc này đã rõ ràng liền những công kích này hắn trùm tia sáng rốt cuộc là cái gì, lại là hắn tiền vay mua được hư không chiến hạm. Những thứ này nguyên bản hẳn từ hư không thông qua rất dài đi. Sau đó từ thế giới ra tiến vào hư không hạm đội. Bây giờ lại có thể lấy một loại ruột bí như vậy phương thức xuất hiện ở hắn bên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Muvia nhìn phân bố vẫn cái hố. Rất miễn cưỡng bị từ đồi núi bị đập thành lồng chảo. Phân bố viết sách đất đai. Có chút buồn bực hỏi. Mỗi một tòa vẫn cái hố bên trong đều có một chiếc hoàn hảo không hao tổn hư không chiến hạm lặng lặng dừng lại ở trong đó. Trên trăm đảo cho đen bụi mù từ nơi này chút vẫn cái hố bên trong dâng lên. Để cho khu vực này bầu trời đổi được một phiến mờ mịt. Ngươi cảm giác được vui mừng đi nhỏ Muvia. Một đảo ẩm chứa thanh âm hưng phấn. Từ lúc ban đầu hạ xuống đánh ra vậy một đảo vẫn cái hố bên trong truyền ra. Muvia theo cách này thanh âm quen thuộc nhìn sang. Nhất thời liền thấy một vị thiếu nữ tóc vàng đang nhanh chóng hướng hắn bay tới. Sau đó không chút nào sợ người lạ trực tiếp đứng ở hắn trên bả vai. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 771 bước ngang qua thế giới thiết mạc mẫu thân làm sao tới. Muvia có chút kinh ngạc nhìn đứng ở mình trên bả vai thiếu nữ tóc vàng. Ta tới giúp nha. Làm sao không muốn thấy ta loài người bình thường lớn nhỏ. Kim Long Nương đang Muvia trên bả vai. Thuận tiện còn gõ một cái Muvia bị áo giáp bao trùm cổ. Tiền mướn phòng giúp một tay kim loại gõ tiếng. Dĩ nhiên không phải. Đang giàu mình một phe này lực lượng thưa thớt, Mujia liền vội vàng nói. Kim Long Nương nguyện ý chưa bao giờ biết nhiều ít năm ánh sáng ra e ra si thế giới chạy tới tiếp viện hắn. Hắn đương nhiên là cầu chi không được. Ở cái thế giới này mở đầu độ khó có chút lớn. Đơn độc phấn chiến cảm giác thật sự là quá tệ. Mặc dù cái thế giới này bản thân đối với hắn khá vô cùng. Chà! Nhỏ Mujia! Không tệ à! Cái này cũng đã truyền kỳ cấp 4. Không cần mấy năm là có thể gặp phải ta theo cha. Đúng. Ta phụ thân bây giờ là thực lực gì, hắn bây giờ hẳn cũng nhận được một cái cỡ trung thế giới đi. Mujia nghe được Kim Long Nương nhắc tới mình phụ thân. Nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú vô cùng thần sắc. Cha à. Bây giờ sắp đột phá đến truyền kỳ cấp 6. Không muốn cảm thấy hắn tu luyện được chậm. Hắn có thể theo không có theo như nhau ăn như vậy nhiều đầu ngổn ngang. Hắn thực lực có thể đều là dựa vào mình quả đấm từng quyền đánh ra. Còn như Titan tộc phân cho hắn dùng cho bồi dưỡng quân đoàn thế giới nói. Cha ở mấy chục năm trước cũng đã lấy được. Ta trả qua đi giúp liền hắn một trận. Chính là gần đây ta giúp hắn đứng vững gót chân sau đó. Ta mới trở lại Ezashi thế giới. Sau đó liền nghe được tin tức. Nghe nói vậy đột phá. Cũng bị phân phối một cái cỡ chung thế giới. Cho nên ta hãy cùng tới đây xem một chút. Phân phối đến thế giới tình huống là như thế nào tới có một trận chứ đem điều tra được tình báo theo ta nói một chút. Ta giúp phân tích một chút. Nên như thế nào mới có thể nhanh nhất tốt nhất chinh phục nó, nghe được Kim Long Nương hỏi vấn đề. Mujia trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ sở. Hắn đầu đuôi gốc ngọn đem mình điều tra được tình báo toàn bộ đều nói cho Kim Long Nương. Bao gồm hắn đối với cái thế giới này cường giả phân tích. Còn có hắn sức chiến đấu đánh giá. Ta nói. Nhỏ Mujia cũng quá xui xẻo chứ lại có thể phân phối đến đã hoàn thành thống nhất thế giới. Đây là đắc tội thế giới thống ngự điện linh sao, ta không đắc tội hắn. Nói tới chỗ này. Mujia trên mặt cũng không muốn lộ ra một tia vẻ buồn rầu. Cái thế giới này cấp bậc rất cao. Truyền kỳ số lượng tuyệt đối có hai vị đếm. Hơn nữa bởi vì có Titan đã từng thống trị qua nguyên nhân. Cho nên nơi này sinh vật sức chiến đấu đều vô cùng cao. Đối với chiến đấu kỹ xảo nghiên cứu đặc biệt đến gần Ezashi thế giới. Đây là một không có một người lạc hậu địa phương. Nói đơn giản, mỗi một vị âm hoang người đều vô cùng sẽ đánh nhau. Đây cũng quá xui xẻo đi, phụ thân an ó phân phối đến thế giới cũng không có như thế phiền toái. Hắn cái thế giới kia vẫn là thuộc về chia ra chia cắt trạng thái. Trong đó cường đại sinh vật mỗi người là vương. Ngày hôm nay đánh ta một chút. Ngày mai ta đánh một chút. Phụ thân sau khi đi vào trực tiếp tiêu diệt một cái gọi là vương đứng vững gót chân. Lại tiêu diệt mấy cái liền tạo uy tín. Uy danh lan xa. Còn như cái thế giới này, rút xây động rừng. Nếu như bây giờ động thủ, ngày thứ hai cái gì đó chín phượng vương triều liền có thể điều động một nhóm truyền kỳ tới đây vây công. Kim Long Nương một mặt nghiêm túc phân tích nói. Nàng vậy không trông cậy vào mình nhi tử có thể cầm một cái bằng chứng liền trực tiếp thu phục cái thế giới này. Cái này là tuyệt đối không khả năng sự việc. Không có mạnh nhất thực lực, còn muốn đi hướng cao nhất vị trí. Tự tìm cách chết đi, chính là bởi vì như vậy. Cho nên ta mới bó tay bó chân. Dĩ nhiên cuối cùng vẫn là ta thực lực không đủ. Nếu như ta có truyền kỳ đỉnh cấp. Không. Chỉ cần có truyền kỳ cấp 7 thực lực. Ta liền có thể một đường hoành đẩy qua. Titan tộc cho phân phối loại này thế giới. Cũng không phải là chỉ là để cho đơn thuần dùng bắp thịt để giải quyết. Còn muốn học biết dùng đầu óc. Học biết dùng âm mưu chiến thuật. Có lúc, thắng lợi không hề chỉ là cần dựa vào quả đấm tới lấy được được. Nghe được Mujia mà nói. Kim Long Nương không nhịn được xoa xoa ấm đường. Thành tựu trời xanh phát điện thoại di động long. Nàng không thích loại này trực tiếp dựa vào bắp thịt tê. To. Y. Y. Giải quyết vấn đề phương thức. Nhưng là. Hết lần này tới lần khác trưởng phu nàng vô cùng thích làm như vậy. Mà bây giờ, hắn nhi tử cũng có hướng phương diện này phát triển khuynh hướng. Ví dụ như, ta bây giờ liền có một loại có thể để cho trắng trợn khuyết trương, mà không cần lo lắng vậy chín phượng vương triều hướng tấn công phương pháp. Không muốn có quá mạnh mẽ thực lực. Có phương pháp gì có thể để cho ta không cần cố kỵ chín phượng vương triều? Mu Di A có chút phá giải hỏi. Bây giờ chỉ vừa nghĩ tới biện pháp chính là tránh ở cái thế giới này biên hoang vướng mắc bên trong. Lặng lẽ thu thập một ít khói hoang người. Sau đó từ từ làm ruộng pháp trận. Thô bị trưởng thành. Sau đó từ từ chịu đựng đến mình lên cấp là cao cấp truyền kỳ thời điểm. Đến lúc đó hắn lại dẫn mình phát triển ra tới quân đội trực tiếp càn quét cả thế giới. Nhỏ Mu Di A. Thật tốt suy nghĩ một chút. Đã từng học qua đồ trong có cái gì là có thể để cho lấy yếu thắng mạnh. Thậm chí có thể để cho bước cấp bậc chiến đấu. Athlete cảm giác được mình cần dẫn dắt một chút nhỏ Mu Di A. Để cho hắn biết dựa vào trí khôn để giải quyết cường địch vui thú. Mà không phải là cả ngày suy nghĩ theo dựa vào chính mình quả đấm theo bắp thịt. Lực lượng giải quyết địch nhân là có thượng hạn. Mà trí khôn nhưng là vô hạn. Cái này. Mu Di A gãi gãi đầu. Có thể làm cho hắn bước cấp mà chiến nhân tố có rất nhiều. Nói thí dụ như. Huyết mạch hắn thì có thể làm cho hắn dễ dàng vượt cấp mà chiến. Thậm chí vượt qua một ít lớn cấp bậc cũng không nói ở đây. Còn có chính là trong đầu hắn truyền thừa Titan kỹ thuật đánh nhau cùng long tộc bí pháp. Những thứ này đều có thể để cho hắn vượt cấp à, nhưng là Mu Di A biết Kim Long Nương nói tuyệt đối không phải những thứ này. Bởi vì những thứ này đều là chiến đấu tương quan đồ. Không cách nào đối kháng những cái kia có thể có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực âm hoang người. Trận pháp à nhỏ Mu Di A. Khi còn bé ta dẫn dụ học như thế nhiều. Chẳng lẽ bây giờ lập tức liền muốn lớn lên liền toàn bộ đều trả cho ta liền sao? Xem Mu Di A vẫn còn ở vặn hết sức não sư suy tính. Kim Long Nương có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Chỉ có trận pháp mới có thể để cho người phàm vậy có đối kháng thần linh lực lượng. Sáng tạo ra loại này gần như thần thoại giống vậy kỳ tích. Trận pháp có thể làm cho người phàm đối kháng thần linh. Mu Di A trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người phàm so sánh thần cao cao tại thượng linh đã không cách nào dùng ngôn ngữ để kể lể bọn họ có bao nhiêu sai biệt. Bọn họ đã không phải là một cái thứ nguyên sinh vật. Không có bất kỳ có thể so sánh. Loại chuyện này kiện phát sinh sao ta làm sao không biết? Ho khan Kim Long Nương ho khan một tiếng. Trên lý thuyết có thể được. Thao tác cụ thể lên. Còn chưa có xảy ra qua như vậy. Sự việc. À. Nghe đến chỗ này, Mu Di A trên mặt liền không tự chủ được lộ ra không cho là đúng thần sắc. Không nên coi thường một điểm này. Chỉ có trận pháp học có thể ở trên lý thuyết suy luận ra người phàm có thể thi thần có thể. Mà những thứ khác lưu phái. Không có một loại có thể để cho người phàm có thi thần có thể. Mẫu thân. Nếu để cho người phàm mượn pháp trận có cùng thần linh sánh vai. Thậm chí đem thí sát lực lượng. Như vậy cái này pháp trận cần phải tiêu hao nhiều ít tài nguyên mới có thể xây? Ta muốn hỏi. Có người nào người phàm có như vậy tài nguyên cùng kiến thức? Mu Di A tìm ra loại này giả thiết ở giữa chỗ sơ hở. Nếu như có bố trí loại này có thí thần lực trận pháp kiến thức. Còn có tương ứng tư nguyên nói. Như vậy hắn tuyệt đối không thể nào là người phàm. Chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể có loại này tư cách. Chỉ là để cho truyền kỳ pháp sư bố trí ra thí thần pháp trận. Sau đó để cho người phàm tới thao túng nói. Như vậy chân chính thí thần nhưng thật ra là vị kia pháp sư. Mà không phải là vị kia người phàm. Là ngài người phàm thí thần loại này giả thiết suy luận căn bản cũng không có thể tồn tại. Kim Long Nương giọng Mu Di A. Nửa ngày không nói lời nào. Hồi lâu sau. Làm hắn giang sóng Jin nhìn sợ hãi sau đó. Kim Long Nương nặng nề một cái tát vỗ vào trên cổ hắn. Phát ra kịch liệt kim loại văn minh tiếng. Liền liền không khí bên trong cũng xuất hiện mắt thường có thể thấy được sóng chấn động văn. Làm sao cứ như vậy giang đâu nói hết rồi là không có thực hiện giả thiết phỏng đoán. Tê Mu Di A sờ một cách bị Kim Long Nương một cái tát đập cổ. Cảm giác có chút đau. Hắn bắt đầu định xé ra đề tài. Rời đi Kim Long Nương sự chú ý. Dự định như thế nào dùng trận pháp để cho chín phượng vương triều không can dự ta thế giới. Rất đơn giản, tại thế giới bên trong dơ lên một bức tường, đem cái thế giới này chia làm hai là được. Nghe được không? Dù A hỏi. Kim Long Nương trầm mặt một hồi, sau đó liền hứng thú bừng bừng hướng Mujia tự thuật hắn ý tưởng. Một cách có thể nói ý tưởng điên cuồng. Mẫu thân nói là định dùng trận pháp chế tạo một cách bước ngang qua toàn bộ âm hoang thế giới thiết mạc sao? Mujia theo Kim Long Nương hơi trò chuyện đôi câu sau đó, liền bị mình mẫu thân ý nghĩ hảo huyền ý tưởng cho sợ ngây người. Hắn nằm mơ đều là không nghĩ tới có thể làm như vậy. Dĩ nhiên nhưng là cần muốn làm được điểm này nói. Rốt cuộc cần bố trí khổng lồ co nào pháp trận thật có thể bố trí ra loại này bao trùm hoành đoạn nửa thế giới pháp trận nhỏ Mujia. Không làm được một điểm này, không đại biểu ta không làm được. Atelit lại vỗ một cái Mujia cổ, để cho hắn không nhịn được nhe răng nứt ra miệng. Kim Long Nương lực tay là thật lớn. Nhưng là mẫu thân, loại này cấp thế giới trận pháp cần địa hình phối hợp đi. Âm hoang thế giới hình dạng bề mặt trái đất có thể phù hợp yêu cầu sao? Dĩ nhiên có thể. Đây là bị hai đảm nhiệm Titan thống trị qua thế giới. Bọn họ ở thống trị thời gian tuyệt đối ở cái thế giới này bên trong để lại rất nhiều vật có ý tứ. Cho nên bố trí pháp trận không có vấn đề gì, không quá ta cần đi trước dò tra một chút. Nha! Đúng rồi! Muốn chi hạm đội này, ta mang đến. Tốt nhất dùng trong tay bằng chứng cho bọn họ tiến hành một cái tẩy rửa. Sau khi nói xong, Kim Long Nương liền chuẩn bị khắp nơi đi dạo một chút, dò tra một chút cái thế giới này địa hình. Bước ngang qua thế giới thiết mạc. Thật là ý tưởng điên cuồng nhìn rời đi Kim Long Nương. Mujia trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể làm như vậy. Như vậy tài tình thiên phú cùng não động thật không thèm nổi tiếng thế giới Kim Long. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 772 dám đi vào liền đem ngươi trẻ thành chó. Đưa mắt nhìn Kim Long Nương bóng người biến mất ở hắn tầm mắt sau đó, Mujia ánh mắt liền nhìn về phía đã bị đánh thành khắp nơi đều là vẫn cái hố lồng chảo. Khu vực này trên căn bản đã bị đập phế, không có mấy chục năm tu dưỡng, dưới tình huống bình thường là không khôi phục được. Bất quá Mujia cũng không chú ý nơi này. Dù sao chỗ này địa phương là hắn cố ý tìm đất hoang vu, duy nhất có giá trị chính là phía trên sinh trưởng một ít cỏ cây lưa thưa thôi. Mujia chân chính chú ý là những cái kia vùi lấp ở vẫn trong hầm hư không chiến hạm. Lúc này những chiến hạm này đại đa số cũng không có động tĩnh gì, yên tĩnh. Chỉ có le que mấy chiếc chiến hạm bên trong leo ra ngoài một ít long, còn có người khổng lồ. Te gen xe Mujia đi tới một cái lớn nhất vẫn cái hố bên trong, nơi đó đang nằm một bài dài đến 5.000 mét cự hạm, chính là hư không hạm đội soái hạm biển Ne La hạng nhẹ tàu chiến đấu. Ở nơi này thủ chiến đấu hạm lên bờ trong miệng có một vị thân thể đã cao đến 60 mét tóc tím người khổng lồ từ trong đó bò ra. Hắn tóc tím bù xù, nhưng là ánh mắt nhưng là sáng chói màu vàng. Làm vị này người khổng lồ thấy Mujia sau đó, lập tức cung kính cúi đầu xuống. Mujia điện hạ, chuyện gì xảy ra? Cảm giác nơi nào không thoải mái sao? Mujia nhìn dưới quyền mình thực lực mạnh nhất người khổng lồ, giọng ăn cần hỏi. Hắn thấy mình vị này huyết mạch đã phát sinh nghiêm trọng gì hóa phong bạo cử nhân sắc mặt có cái gì không đúng. Điện hạ, Ta cảm giác thực lực bị áp chế, giống như trên mình bị trói mấy cái xiềng xích như nhau, vô cùng khó chịu. Te gen xe hướng Mujia miêu tả mình cảm giác. Bất luận là ai tiến vào gì thế giới, thực lực cũng sẽ bị áp chế một số, rất bình thường. Nghe được te gen xe khổ não, Mujia cười một tiếng an ủi. Làm sao liền một mình ngươi? Còn có những thứ khác người khổng lồ đâu điện hạ? Bây giờ cũng chỉ có ta một người có thể nhúc nhích. Những thứ khác người khổng lồ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích một chút. Đã không có lực lượng từ bên trong chiến hạm mặt đi ra. Nghe được Mujia trả lời, Te Gen xe sắc mặt hơi bình thường trở lại một ít. Đây là hắn lần đầu tiên tiến vào gì thế giới. Trước Mujia viễn chinh châu chấu người thế giới cũng không có mang theo hắn. Tâm trạng hơi ổn định sau đó, Tezen xe không nhịn được hướng Muzia phát ra cảm khái. Thảo nào chinh phục gì thế giới chỉ có đế quốc loại này thế giới đứng đầu thế lực mới có thể tiến hành. Nguyên lai gì thế giới áp chế lại có thể như vậy nghiêm trọng. Liền cổ long đều không cách nào nhúc nhích. Cổ long không thể nhúc nhích nghe nói như vậy. Muzia ngây ngẩn. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua thế giới nào áp chế có thể nghiêm trọng đến để cho cổ long đều không thể động bước. Đây là Muzia rốt cuộc cảm giác được vấn đề nghiêm trọng. Thảo nào hắn theo Kim Long Nương trò chuyện lâu như vậy. Lại có thể chỉ có hắn dưới quyền Tezen xe từ chiến hạm bên trong đi ra. Nguyên lai là xảy ra vấn đề. Ngươi nói vậy cái cổ long ở nơi nào mang ta đi xem. Rất nhanh. Muzia liền ở bước chân tập tính Tezen xe dưới sự hướng dẫn. Đi tới một gian khoang thuyền bên trong. Sau đó hắn thấy được một cái nằm trên đất. Nệm mềm đổ thật giống như không có xương cổ kim long. Giovanni điều này cổ kim long. Muzia trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ con rồng này. Nó là số lượng không nhiều bị Muzia lấy ôn hòa thủ đoạn mời qua tới làm giáo viên kim loại cổ long. Bất quá. Điều này cổ kim long trên người có một chút tẩy không đi ô nhiễm vết. Hắn bản thân ngược lại là không có lỗi gì. Chỉ là hắn có một vị hậu duệ trực hệ là long tộc học viện vị thứ nhất cút cua long học sinh. Muzia điện hạ chú ý tới Muzia đến. Điều này mang khí tức nho nhã cổ kim long ngẩng đầu. Có chút khó khăn thấy hắn một mắt sau đó. Thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao không ngây ngô ở trong học viện thật tốt dạy học ngược lại chạy tới nơi này. Muzia không có quan tâm hắn gì chẳng. Ngược lại bắt đầu nghi ngờ hắn tự ý rời cương vị. Điện hạ, ta sống lâu như vậy cũng không có rời đi Ezasia thế giới. Lần này nghe nói ngươi đi tới gì thế giới. Hơn nữa còn có như thế một chi hạm đội tới đây. Cho nên ta liền bởi vì cho thỏa hiếu kỳ. Theo tới đây xem một chút. Nhưng là ta không nghĩ tới. Tiến vào gì thế giới lại có thể như thế nghiêm trọng. Ta bây giờ ta cảm giác cũng không bay nổi. Nghe được Muji chất vấn. Cổ Kim Long Giovanni cười khổ lắc đầu một cái. Còn như dạy giờ học sự việc. Ngài không cần lo lắng. Ta đã mời ta nhiều năm trước biết một người bạn thân thay ta giảng bài. Sẽ không đối với học viện chương trình học tạo thành bất kỳ ảnh hưởng không tốt. Như vậy cũng tốt. Nghe được cách này cách tự ý rời cương vị cổ Kim Long đã tìm xong rồi dạy thế lão sư. Muzia biểu tình trên mặt thoáng thư hoãn một ít. Bắt đầu quan tâm hắn thân thể. Ngươi hiện tại thân thể cảm giác như thế nào đặc biệt khó chịu. Ta bây giờ chỉ có thể vận dụng thân thể mình lực lượng. Ta cảm giác chung quanh nguyên tố cũng đối với ta tràn đầy một loại ác ý. Cổ Kim Long cặn kẽ hướng Muzia miêu tả hắn bây giờ cảm giác, mong đợi tìm ra phương pháp giải quyết. Không nên á ngươi thành tựu gì thế giới khách tới. Mặc dù thực lực sẽ bị áp chế. Nhưng là không nên áp chế đến như vậy trình độ ạ. Làm sao có thể liền phi hành di động cũng gian nan như vậy đâu tới. Thi triển một cái pháp thuật cho ta xem. Nghe được Muzia mà nói. Cổ Kim Long đưa ra một cái long trảo tử. Sau đó một cái ước chừng theo hắn móng vuốt vậy lớn nhỏ quả cầu lửa xuất hiện. Nhưng là xuất hiện sau đó. Vẹn vẹn chỉ là duy trì chừng 10 hơi thở thời gian quả cầu lửa liền run rẩy kịch liệt. Đụng một tiếng nổ tung thành nhiều đóa ngọn lửa. Hóa thành lượn lờ khói xanh. Tùy phong tiêu tán đây là hỏa cầu lớn thuật loại này cấp thấp pháp thuật lại có thể đều không cách nào thời gian dài duy trì. Xem ra thế giới áp chế vô cùng lợi hại à thấy một màn này. Muzia trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Điện hạ. Ta thi triển là vô cùng hiệu quả sao rơi bảo. 9 vòng pháp thuật nghe được Muzia mà nói. Cổ Kim Long Giovanni giọng lạnh nhạt nói. Ách. Cái này không thể nào à. Coi như là ngươi tiến vào một cách hoàn toàn xa lạ đại thế giới. Ngươi thực lực cũng không nên bị áp chế đến như vậy trình độ. Muzia gãi đầu một cái phát. Một cái 9 vòng pháp thuật uy lực lại có thể bị áp chế đến tam hoàn 4 vòng cỡ đó. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Lại còn không cách nào duy trì. ước chừng tồn tại mười mấy kỳ thời gian biến thẳng tiếp tan vỡ loại trình độ này áp chế có chút khoa trương. Ngươi phúng đồ một hớp hơi thở. Dòng thử một lần. Thấy điều này cổ kim long không cách nào bình thường thi triển pháp thuật, Muzia liền đưa ra đề nghị mới. Ta thử một chút. Nghe được Muzia yêu cầu, cổ kim long có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. Kim trúc long, đặc biệt là hắn loại này cổ long, đều thích thi triển pháp thuật để chiến đấu, mà không thích loại này sử dụng trời xanh là có thể sử dụng hơi thở rồng. Như vậy ở bọn họ xem ra quá mức dã man một ít. Khô mang khí tức nho nhã kim long dương ra long nha. Sau đó một cẩu ngọn lửa nóng bỏng từ hắn miệng bên trong xì ra, bao phủ hắn đầu phía trước phát một phiến hình quạt khu vực. Hơi thở rồng cũng bị áp chế. Phun hơi thở rồng, cổ kim long Giovanni liền đoán được mình thực lực rốt cuộc đã bị áp chế đến một loại nào trình độ. Hắn bây giờ chỉ có thể phát huy ra hoàng kim cấp thực lực trình độ. Thực lực dùng trăm không tích chứ một đều không đáng lấy hình dung. Loại này áp chế trình độ, ta vẫn là lần đầu tiên gặp đây. Muzia nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lộ ra suy tư vẻ. Hắn phải đi tìm ra con kim long này bị áp chế thê thảm như vậy nguyên nhân chỗ, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết nó. Nếu không, kim long nương cho hắn mang tới chi hạm đội này thì hoàn toàn phế. Điện hạ, ngài thực lực tựa hồ không có bị áp chế. Ngay tại Muzia nghiêm túc suy tính thời điểm, cổ kim long bén nhạy chú ý tới, Muzia theo hắn không giống nhau. Đúng vậy, nơi này là bị Titan chinh phục qua thế giới. Ta thực lực dĩ nhiên sẽ không bị áp chế. Muzia một mặt chuyện đương nhiên vẻ. Đều đã trải qua hai vị Titan thống trị. Muzia cảm giác được mình có thể phát huy toàn bộ thực lực. Là chuyện đương nhiên. Titan thống trị thế giới như vậy. Ta biến thành bộ dáng bây giờ là bởi vì là Titan nguyên nhân sao? Ác nghe được cái này, cái cổ long nghi ngờ. Muzia rơi vào trầm tư bên trong. Tựa hồ thật là có loại này có thể. Bình thường thế giới không thể nào đem một cái truyền kỳ cổ long áp chế đến thê thảm như vậy bước. Một cái cổ long lại có thể chỉ có thể phát huy ra hoàng kim cấp thực lực. Cái này trên căn bản là mặc cho người làm thịt. Ta từng nghe nói Titan làm việc phong cách vô cùng là bá đạo. Nói tới chỗ này, cổ kim long thật sâu nhìn Muzia. Hắn ban đầu chi sở dĩ như vậy thống khoái đáp ứng Muzia gia nhập long tộc học viện làm giáo sư, là bởi vì là có một vị bị Muzia đánh bạn tốt hướng hắn trước thời hạn mật báo tin tức. Vì không ai bữa này đánh, cho nên ở Muzia tìm được hắn sau đó, hắn lập tức thống khoái đáp ứng. Loại này thế giới áp chế quy tắc theo Titan phong cách rất giống. Trừ mình tộc ruột, còn lại bất kỳ một loại sinh vật tiến vào trong đó cũng sẽ bị áp chế. Te gen xe có thể sống động. Ta đoán chính là bởi vì ngươi đã từng ban cho hắn vậy một giọt máu vậy có như thế khoa trương sao trực tiếp xoán cải thế giới quy tắc. Muzia sờ cảm một cái, nhớ lại mình từng theo thống ngự điện chi linh trao đổi đã nói. Vị kia linh đã từng nói, từ không bên trong, không có bất kỳ chủng tộc dám vào nhập bị Titan đánh hạ ký hiệu thế giới. Muzia bây giờ mới thật sâu cảm nhận được cái loại đó, cái gọi là không người dám đặt chân Titan danh nghĩa thế giới ý nghĩa là cái gì. Titan danh hạ thế giới, nếu như không có đạt được Titan đồng ý, bất luận là ai, chỉ cần dám đi vào, liền trực tiếp trẻ thành chó. Đi vào chính là một chữ chết. Dưới tình huống này, quả thật không có vị nào chủng tộc dám tùy tiện đi vào Titan thế giới. Bởi vì dám đi vào hẳn phải chết. Coi như không có Titan trông chừng, cũng không có ai sẽ chiếm đoạt Titan thế giới. Đây là Titan tạo thành, như vậy điện hạ, ngài nhất định có phương pháp giải quyết. Cổ kim long Giovanni ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Muzia. Nếu là Muzia kêu mình thuộc hạ tới đây, vậy trên người hắn nhất định có biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết. Muzia từ trên mình lấy ra chín phượng thần phủ. Đây là thế giới thống ngự điện chi linh giao cho hắn thế giới bằng chứng. Hắn nguyên vốn cho là đồ chơi này ở hắn đánh hạ cái thế giới này trước đã không có ít gì. Nhưng là suy nghĩ một chút, kim long nương trước khi rời đi theo hắn nói, không nghi ngờ chút nào. Muốn rõ ràng thả những thứ này cổ long cùng người khổng lồ bị áp chế chiến lực. Hắn biện pháp ngay tại chín phượng trên chiến phủ. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 773 thân nhi tử một dạng đãi ngộ, đồ chơi này thật chỉ là tượng trưng quyền lực. Muvia một mặt im lặng nhìn trong tay chín phượng thần phủ. Hắn mới vừa nghiên cứu cái này cầm lưới diều nửa ngày. Chính là không tìm được sử dụng nó phương pháp. Chỉ có thể cảm giác được ẩm chứa trong đó càng ngày càng mạnh. Vẫn còn ở dần dần tăng trưởng lực lượng. Sau đó đang bị áp chế lực lượng. Cảm giác thân thể bộc phát vô lực, cổ kim long không ngừng tiếng thúc giục trong. Muvia có chút không nhịn được. Trực tiếp thay phiên chín phượng chiến phủ quay chụp điều này len lén không trải qua đồng ý của hắn. Trực tiếp vỉnh lên ban cổ kim long trên mình. Sau đó kỳ tích xảy ra. Muvia cách này nghiêm diệu. Trừ đem điều này cổ long thân thể đánh được bay lên không trên đất lăn một vòng trở ra. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại ở gánh thần phủ đập trúng khu vực để lại một cái chín phượng quấn quanh mơ hồ phù văn. Sau đó điều này cổ long khí thế lại có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu leo lên. Hắn mở ra gông xiềng. Cái thế giới này đối với ngươi áp chế lại có thể cứ như vậy giải trừ. So ta tưởng tượng đơn giản hơn. Muzia nắm ngọc trong tay thế chấp chiến phủ đập đi miệng. Tiếp theo Muvia xoay người nhìn về phía sau lưng Tezen xe. Ánh mắt khẽ hít một cái. Sau đó lại nhìn một chút vậy một cách bởi vì khôi phục lực lượng. Đang hưng phấn gầm thét cổ kim long. Hắn hơi do dự một chút. Sau đó nắm trong tay chín phượng thần phủ. Trực tiếp hướng dưới chân do sắt thép chế thành bung thuyền chém tới. Mà đây một chuôi có thể đem Muvia nửa người cũng che kín diều lớn rơi trên mặt đất trên. Lại có thể giống như chém đến mặt nước vậy. Không có để lại bất cứ dấu vết gì. Thấy đến như vậy một màn ly kỳ. Muvia không do dự nữa. Nắm chín phượng thần phủ trực tiếp hướng cổ kim long Giovanni chém tới. Nghiệm chứng mình một chút phỏng đoán. Ngang. Ngao bản đang phát ra vui sướng tiếng rồng ngâm, cổ kim long thấy Muvia cầm thần phủ chém về phía hắn thời điểm. Hắn thanh âm cũng đổi được bén nhọn. Sau đó bất luận điều này cổ kim long muốn như thế nào xê dịch né tránh. Nhưng là Muvia trong tay chiến phủ vẫn như cũ từ cánh của nó lên xẹt qua. Nhưng kỳ diệu là Muvia trong tay cái này một cây chiến phủ. Nhưng thật giống như một đoàn phan tôm vậy trực tiếp từng lau chùi cổ kim long cánh. Không có đối với hắn tạo thành một chút tổn thương. Ô, cổ kim long cũng không gào. Hắn có chút nghi ngờ nâng lên một cái móng vuốt. Sờ một cái mới vừa bị chín phượng thần phủ chém đi qua cánh. Quả thật không có một tia một hào dấu vết. Hắn căn bản cũng không có bị làm bị thương. Vì vậy, hắn ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Muvia. Theo ta dự liệu vậy đồ chơi này căn bản cũng không có một chút lực tàn phá. Muvia cũng là một mặt im lặng cầm chơi một chút trong tay chín phượng thần phủ. Mặc dù chuôi này vũ khí là một cái chiến phủ hung hãn hình dáng. Nhưng là hắn chất liệu tương tự với màu sắc rực rỡ ngọc thạch. Nhìn lên không có bất kỳ lực uy hiếp. Ngược lại giống như là một kiện lộng lẫy và tuyệt vời tác phẩm nghệ thuật. Điện hạ. Ngày cái này cây chiến phủ có lẽ không phải là không có cái gì lực tàn phá. Mà là nó tương đối đặc thù một chút. Ta đã từng gặp qua tương tự thần khí. Có lẽ ngài trong tay chuôi này thần phủ cũng giống như nhau tính chất. Cái gì tính chất không muốn theo ta vòng vo. Chuôi này vũ khí cũng có thể căn cứ người cầm được ý tưởng tới công kích. Mới vừa điện hạ chậm chạp không có chém tổn thương ta nguyên nhân. Có thể chính là bởi vì điện hạ ngài đối với ta cũng không có gì sát ý. Cho nên không có bất kỳ lực sát thương. Nếu như điện hạ đối mặt là một cách như muốn giết chết kẻ địch. Như vậy tên này thần phủ liền sẽ phát huy ra theo hắn ẩm chứa lực lượng tương xứng uy lực. Như thế có linh tính. Muvia nhíu mày mau. Dựa theo cổ kim long miêu tả. Chuôi này thần phủ có thể là căn cứ hắn ý tưởng tới quyết định lực công kích của chúng. Nếu như là bạn của hắn. Chuôi này thần phủ chỉ là đơn thuần đồ trang sức. Nhưng là đối mặt hắn kẻ địch. Chuôi này thần phủ chính là có khủng bố lực sát thương hung khí. Dĩ nhiên. Đây cũng là chỉ là một loại suy đoán. Dựa theo Nuzia mình hiểu, hắn cái này một chuôi chín phượng thần phủ chỉ là đơn thuần bày dùng đến xem một loại máy thôi. Đại biểu cái thế giới này quyền thống trị chính thống. Tương tự với truyền quốc ngọc tỷ một loại tồn tại có tương tự với đại nghĩa giống vậy tác dụng còn như thực tế chỗ dùng. Vẫn rất lớn. Vẹn vẹn chỉ là có thể bỏ phong tỏa thế giới đối với ta dưới quyền chiến lực áp chế, liền đã đủ rồi. Movie cầm trong tay chơi chín phượng chiến phủ. Trong lòng ngầm từ suy nghĩ nói. Hắn không hề thiếu vũ khí. Coi như có thể theo tâm ý của hắn tới phân biệt kẻ địch bằng hữu. Cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Cũng không bao lớn chỗ dùng. Giờ đến phiên ngươi, te gen xe. Muzia tay cầm chín phượng chiến phủ. Quay đầu cười híp mắt nhìn về phía ở sau lưng hắn trên mặt đã lộ ra vẻ chờ mong phong bảo cử nhân thống lĩnh. Te gen xe bởi vì máu hắn. Thực lực áp chế không có cổ kim long như vậy lợi hại. Nhưng là vẫn bị áp chế được rất thảm. Tiếp theo. Muzia rất là phồn mang một đoạn thời gian. Hắn tay cầm chín phượng thần phủ đem tất cả đi theo hư không hạm đội cùng chung mà đến tất cả long. Người khổng lồ. Long rụi toàn bộ đều giải phong. Để cho bọn họ không hề bị cái thế giới này áp chế. Điện hạ bị hư không hạm đội vận chuyển mà đến 100.000 vị thành niên người khổng lồ. 30.000 các loại trưởng thành người khổng lồ. 8.000 vị dung hợp không cùng máu rồng long rụi. Còn có đi theo hạm đội mà đến 6 vị truyền kỳ đứng ở Muzia. Đồng loạt hướng hắn cúi người chào. Các ngươi ở nơi này chỗ địa phương. Bắt đầu xây doanh trải đi. Muzia thấy những thứ này tiếp viện mà đến tùy tùng cùng quyến thuộc. Hạ chỉ thị. Để cho bọn họ bắt đầu xây công sự. Mặc dù không biết âm hoang thế giới truyền kỳ chiến lực có nhiều ít. Nhưng là bất luận như. Thế nào mở đầu trước phát dục đây là phải có. Dù sao không thua thiệt được. Muzia cũng không dự định để cho hư không hạm đội người theo viêm luôn bộ lạc âm hoang người chen chúc chung một chỗ. Bất luận là chủng tộc, văn hóa tập tục. Khác biệt cũng quá lớn. Bọn họ thậm chí liền một cái thế giới sinh vật đều không phải là. Cơ hồ không có một chút chỗ giống nhau. Đã như vậy. Vậy thì không cần cưỡng bách bọn họ ở cùng một chỗ. Huống chi. Đến từ Ezasia thế giới sinh linh. Đối với cái thế giới này bản xứ cư dân. Thiên nhiên liền có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Loại cảm giác này sẽ biểu hiện ở bọn họ hành vi. Ánh mắt cùng thường ngày nhất cử nhất động bên trong. Cưỡng bách bọn họ chung một chỗ cũng không có kết quả gì tốt. Còn không bằng để cho bọn họ tách ra cư trú đây. Khám xét một chút. Chung quanh có cái gì có thể dùng cho xây công sự tài nguyên có lời liền trực tiếp khai thác lợi dụng. Không có. Liền mình chế tạo. Muzia ánh mắt nhìn về phía một đám người đếm ước chừng 3.000 núi non trùng điệp người khổng lồ ra lệnh. Ở Muzia hoạch định bên trong. Núi non trùng điệp người khổng lồ loại này có cực lớn sức chịu đựng. Có thể chế tạo đất đá công kích mạnh mẽ người khổng lồ. Bị hắn phân chia là hậu cần. Bởi vì so sánh với bọn họ năng lực chiến đấu, Muzia càng coi trọng bọn họ kiến trúc năng lực. Nếu để cho một vị núi non trùng điệp người khổng lồ tiếp nhận hoàn chỉnh thổ mộc kiến thức giáo dục, để cho bọn họ đơn độc một vị xây một tòa có hoàn thiện thiết thi thành phố cũng không có vấn đề gì. Chỉ là đơn thuần tiêu phí thời gian nhiều ít mà thôi. Muzia mệnh lệnh một chút đạp. Mới vừa nghe xong hắn huấn thoại quyến thuộc cửa liền nhanh chóng hành động. Dẫn đầu mở ra thám thính chính là len lén chạy tới cổ kim long. Còn có một đầu đón nhận Muzia điều động làm cổ lam long. Đang dò xét tư nguyên phương diện. Long tộc có những thứ khác chủng tộc không cách nào so sánh ưu thế. Bọn họ đối với những cái kia chân quý tài nguyên. Có một loại không có gì sánh kịp giác quan bén nhạy. Dưới đất chỗ sâu có một tòa nguyên tố thủy tinh mỏ. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý dò tra một chút. Cổ kim long liền có phát hiện kinh người. Hắn trên mặt lộ ra không che giấu được vui mừng. Hướng Muzia báo cáo. Cụ thể hàm lượng có nhiều ít trước mắt không biết. Nhưng là bước đầu phỏng đoán. Kích thước ở 20 triệu phương trở lên. Ta xin đi trước dưới đất dò xét một phen. Cổ kim long mới vừa hồi báo xong. khác một cái cổ lam long liền không dằn nổi về phía Muji Asin. Trong mắt lộ ra không che giấu được tham lam. Nó là bị Mivulela lấy bạo lực ẩu đánh nhau cổ lam long. Hắn đặc biệt sáng suốt lựa chọn làm Muji tay sai. Ta thỉnh cầu theo hắn cùng đi điện hạ, ta muốn giám sát nó, phòng ngừa hắn trộm giấu. Cổ kim long liền vội vàng nói. Không có không muốn như thế phiền toái. Muji A phủi hai cái này long một mắt. Để cho hai con rồng đi dò xét một cái không biết số lượng cụ thể nguyên tố thủy tinh quặng mỏ. Cái này không hãy cùng để cho hai con chuột đi trông chừng một kho lương một cách đạo lý sao dược biết hai cái này long mình sẽ tham ô nhiều ít. Các ngươi một đội này chìm xuống đất. Dò tra một chút vậy cái thủy tinh quặng mỏ rốt cuộc hàm chứa nhiều ít nguyên tố thủy tinh. Bước đầu phỏng đoán một chút là được. Muji theo ngón tay một đội núi non trùng điệp người khổng lồ, mệnh lệnh bọn họ chìm xuống đất dò xét. À, thấy Muji căn bản cũng không tin bọn họ. Cổ kim long tiếc nuối lắc đầu một cái. Nhưng là rất nhanh điều này cổ kim long lại hít mũi một cái. Trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Điện hạ, ta ngửi thấy siêu phàm mỏ kim loại hơi thở. Điều này cổ kim long vẫn chưa nói hết. Liền có một ít núi non trùng điệp người khổng lồ hưng phấn chạy tới. Hướng Muji A báo cáo. Điện hạ, ở cách nơi này tây nam 30 dặm phương hướng, ta phát hiện một cái cỡ trung nguyên tố tinh thạch quặng mỏ. Điện hạ, ta ở đông bắc 45 dặm vị trí tìm được một cái hoàng ngọc thép mỏ kim loại mạch. Nghe được dò xét núi non trùng điệp người khổng lồ cuồn cuộn không ngừng hướng hắn báo cáo các loại tư nguyên tin tức. Muji A hơi trầm mặc. Hắn cảm thấy không đúng. Dựa theo hắn trước kia dò xét, mảnh địa khu này rõ ràng chính là chim không thèm ở biên hoang chi địa. Theo lý mà nói, tài nguyên hẳn cực độ thiếu thốn. Nhưng là trước mắt những thứ này dò xét tài nguyên hoàn toàn phá vỡ Muji A trước khi ý tưởng. Theo núi non trùng điệp người khổng lồ lẻn vào dưới mặt đất, phát hiện tài nguyên số lượng càng ngày càng nhiều. Muji A dứt khoát liền căn cứ những tư nguyên này đội ngũ báo cáo vẽ chế được một tấm bản đồ. Từ tấm bản đồ này lên, có thể thấy rõ cái này phiến cái gọi là đất hoang vu phía dưới. Hàm chứa các loại các dạng chân quý nguyên tố quặng mỏ cùng mỏ kim loại mạch tài nguyên. Nhất định chính là một cái thiên nhiên tụ bảo bồn. Tựa hồ cái thế giới này hết thảy tinh anh đều ở chỗ này. Thật là không tưởng tượng nổi. Cổ kim long chặt chẽ nhìn chằm chằm tài nguyên ký hiệu chiếm hết mỗi một nơi ba chiều bản đồ. Trong mắt tràn đầy rung động vẻ. Hắn sống lâu như vậy cũng không có gặp qua dày đặc như vậy tài nguyên phân phối. Đây quả thực là kỳ tích. Điện hạ, chẳng lẽ gì thế giới tài nguyên đều là như thế phong phú không? Cổ kim long không nhìn được hướng Muji A hỏi. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 774 hư không thành dĩ nhiên không thể nào. Dị thế giới làm sao có thể khắp nơi đều là loại địa phương này? Muji A trực tiếp hủy bỏ điều này cổ kim long đối với dị thế giới tốt đẹp ảo tưởng. Dùng đầu óc muốn nghĩ cũng biết. E ra si thế giới cũng không thấy được loại này tài nguyên răng đầy tài nguyên điểm. Chớ đừng nói chi là có thể đuổi kịp xa xa không bằng e ra si thế giới cỡ trung thế giới. Là chúng ta bây giờ nhà nơi này đặc thù mà thôi. Có thể cả thế giới cũng chỉ có chúng ta dưới chân nơi này. Vậy chúng ta thật đúng là may mắn à? Suy nghĩ một chút. Cổ kim long vậy đồng ý Muji A lời bàn. Ở nơi này tỏa trên thế giới tài nguyên dày đặc như vậy địa điểm phỏng đoán cũng chỉ có dưới chân bọn họ chỗ này. May mắn Muji A ánh mắt có chút vi diệu. Dĩ nhiên may mắn à điện hạ. Cổ kim long Giovanni đưa ra móng vuốt chỉ dưới chân bọn họ chỗ này đều là vẫn cái hố cùng kẽ hở đất đai. Những tư nguyên này toàn bộ đều sâu chôn dưới đất. Nếu như không phải là chúng ta hạ xuống đến cái này đầy đất phương, đụng đánh ra nhiều như vậy vẫn cái hố cùng kẽ hở, chúng ta có thể cũng không phát hiện được. Ngươi sai rồi, đây cũng không phải là cái gì may mắn. Muji A lắc đầu một cái. Hắn chưa thấy được theo may mắn có quan hệ thế nào. Hắn trước cũng đã quyết định bỏ mặc chỗ này phải chăng có không tài nguyên, hắn cũng phải làm cho cái này một chi từ Ezasi thế giới mà đến quân viễn chinh ở chỗ này xây công sự. Có núi lính người khổng lồ tồn tại, Những thứ này sâu chôn dưới đất tài nguyên sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Không cần nói nhảm nhiều. Bắt đầu lợi dụng những tư nguyên này xây công sự đi. Ngu Vi A không muốn theo điều này cổ Kim Long tranh luận cái gì. Sự thật đã bày ở chỗ này. Đây là hắn đi tới âm hoang thế giới sau đó. Trải qua lần thứ hai trùng hợp. Hắn không cho rằng đây là trùng hợp. Ngu Vi A cảm thấy đây là âm hoang thế giới đối với hắn có khuynh hướng thích. Âm hoang thế giới đem hắn cái này vị trí thứ ba hạ xuống nơi này Titan coi thành thân nhi tử. Dư cầu dư lấy. Cung cấp các loại các dạng thuận lợi. Bởi vì trước mắt mới ngưng. Phát sinh tất cả hết thảy đều là đối với hắn có lợi. Điện hạ, ta muốn dùng nơi này tài nguyên xây một tòa pháp sư tháp. Làm Mu Vi A mở miệng sau đó. Điều này cổ Kim Long nhất thời liền hào hứng hướng Mu Vi A xin nói. Thành tựu pháp sư Long. Khi nhìn đến nhiều như vậy nguyên thủy vật liệu sau đó. Bản năng muốn cho mình tạo một tòa tháp. Là chuyện đương nhiên sự việc. Nếu như tài nguyên càng nhiều hơn nói. Hắn muốn cho mình tạo một tòa thành có thể trên bầu trời bay cách loại đó. Có thể nhưng là không muốn lãng phí. Cũng không cho phép tham ô. Mu Vi A suy nghĩ một chút trước mắt mới ngưng dò ra được tài nguyên. Sau đó liền gật đầu đồng ý. Bây giờ còn chưa phải là đem những tư nguyên này trở về phụng dưỡng cha mẹ Si Nắc Xe thời điểm. Tài nguyên dò xét vẹn vẹn chỉ là kéo dài 3 ngày. Liền ở Mu Vi A dưới mệnh lệnh trực tiếp kết thúc. Cái này một chi quân viễn chinh phần lớn sức người cũng trực tiếp bị đầu nhập vào xây dựng bên trong. Dĩ nhiên, cụ thể tài nguyên dò xét cũng không có kết thúc. Mu Vi A vẫn là phân phối một chi chỉ có 150 người núi non trùng điệp đổ sổ người tiểu đội đi sâu vào dưới đất dò xét tài nguyên. Mà trên đất, cái này phiến khắp nơi đều là gồ ghề cùng kẽ hở đất đai bắt đầu bị đại quy mô bằng phẳng. Kẽ hở bị đền bù. Mảng lớn khu vực biến thành đất bằng phẳng. Hóa thành một phiến không có một ngọn cỏ mênh mông bình nguyên. Ở Mu Vi A hoạt định trong. Nơi này sắp xuất hiện một tòa hùng vĩ ma đảo thành phố. Xây nhà máy. Siêu phàm kim loại ngắn gọn nhà máy. Nguyên tố cung cấp có thể nơi. Vũ khí công xưởng. Tác chiến phòng thí nghiệm. Thời tiết khống chế khí. Sư tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Pháo đài. Đại bàng lớn xào huyệt. Người khổng lồ chiến thành nhỏ. Một tòa lại một tòa có các loại chức năng kiến trúc. Do như măng mọc sau cơn mưa vậy. Từ nơi này một phiến bị bằng phẳng trên vùng đất toát ra. Nguy nga đứng sừng sững. Làm cái này một tòa bị Mu Vi A đặt tên là giả không thành thành phố sơ cái kích thước thời điểm. Mu Vi A liền quay trở về Viêm Luân bộ lạc bên trong. Bất quá mới vừa trở lại thì có 8 cái âm hoang người tìm tới hướng hắn hỏi. Mu Vi A điện hạ. Xin hỏi ngài đi đâu sau khi ngài rời đi? Đất đai liền xảy ra nhiều lần chấn động. Ngài biết là chuyện gì xảy ra không ta để cho các ngươi đánh tốt nền móng thế nào? Mu Vi A không trả lời những thứ này âm hoang người vấn đề. Mà là hỏi bọn họ thành phố xây tình huống. Thấy Mu Vi A bình tĩnh thần sắc, âm hoang người đặc biệt thành thật trả lời liền Mu Vi A vấn đề. Bởi vì tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Mu Vi A hướng dẫn. Tòa kia đang xây dựng thành lớn nền móng đánh được đặc biệt phong phú. Động đất chấn động cơ hồ không có đối hắn tạo thành tổn hại. Ừ, rất tốt. Nghe được mình hướng dẫn bọn họ xây dựng tòa thành thị nào nền móng không có xảy ra vấn đề. Mu Vi A hài lòng gật đầu một cái. Ta biết mặt đất chấn động nguyên nhân. Đó là ta quân đoàn. Hạ xuống đưa tới động tính các ngươi không nên hốt hoảng. Mu Vi A nhỏ cười nói ra liễu chi trước vậy một chàng liên tục không ngừng động đất nguyên nhân là cái gì? Đương nhiên, hắn nghênh đón những thứ này âm hoang người rung động ánh mắt. Đó là ngài quân đoàn hạ xuống đưa tới động tính Viêm Luân bộ lạc mạnh nhất thợ săn tốc trên mặt lộ ra rung động vẻ. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là dạng gì quân đoàn? Vẹn vẹn chỉ là hạ xuống. Liền có thể để cho đất đai phát sinh như vậy chấn động kịch liệt. Hơn nữa còn kéo dài lâu như vậy. Vậy ngài cách này chi quân đoàn ở nơi nào một vị bị Mu Vi A hiện ra Titan khu mà thần phục âm hoang quốc tế rè rặt hỏi. Trên mặt tràn đầy ý cung kính. À, số người của bọn họ quá nhiều. Ta sẽ để cho bọn họ ở hạ xuống chi địa khai thác vật liệu đúc thành phố. Không để cho bọn họ tới đây. Muji-ae nhìn những thứ này âm hoang mặt người sắc cảm giác khá là thú vị, liền cười trả lời. Nghe được Muji-ae trả lời, mấy vị này âm hoang người chố mắt nhìn nhau. Nói thật, mặc dù chứng kiến Muji-ae vậy vô cùng là rung động Titan khu, nhưng bọn họ trong lòng vẫn còn có một tia do dự. Bởi vì Muji-ae cũng không có trong truyền thuyết Titan vậy càn quét bát hoang vô địch lực lượng. Hắn đối với âm hoang thế giới chín phượng vương triều còn có cố kỵ. Bọn họ nắm giữ lực lượng cùng các ngươi nắm giữ lực lượng chênh lệch quá mức to lớn. Đây mới là ta để cho bọn họ cũng không đến cùng các người tụ tập ở chung với nhau nguyên nhân. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn biết một chút về, các ngươi có thể tạo thành một chi đội ngũ trước đi thăm một chút. Muji-ae nhìn những thứ này trên mặt tựa hồ còn có chút không tin âm hoang người, bổ sung một câu, các ngươi đi thăm sau khi trở về có thể thành tựu hướng dẫn du lịch, mang nữa các ngươi con cháu, còn có các ngươi trong bộ lạc ưu tú hậu bối cũng đi qua xem một chút, rộng rãi một chút tầm mắt, không muốn đem các ngươi ánh mắt giới hạn ở nơi này nhỏ bé khu vực. A sai, lần này chúng ta bị chọn là đi hư không thành thăm viếng âm hoang người. Ngươi đến lúc đó có thể đừng vậy bị nơi đó kỳ quan dọa cho được tè ra quần. Thất lạc chúng ta Viêm Luân bộ lạc mặt. Một chi đang hoang vu trên vùng đất. Cưới ngoan ngoãn thú vật đi về phía trước đội ngũ bên trong. Một vị trên bả vai xăm một cái dương cánh muốn bay vũ rắn thiếu niên cười nhìn ngoài ra một vị trên bả vai xăm một cái răng thép bảo long thiếu niên. Phải chú ý là ngươi đi. Bác Bi. Đến lúc đó ngươi chớ để cho kinh được trợn mắt hốt mồm. Muji-ae điện hạ cũng đã có nói. Tư không thành cảnh tượng cũng vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ngươi có thể chớ làm mất chúng ta âm hoang mặt người. Nói bậy nói bạ. Ta làm sao có thể ném chúng ta bộ lạc mặt nghe được vị đồng tộc này thiếu niên dễu cợt. Thiếu niên bác Bi không yếu thế chút nào đỉnh trở về. Chỉ như vậy. Cách này hai vị thiếu niên ở đội ngũ bên trong. Một đường xảo xảo nháo nháo, lẫn nhau dễu cợt. Mà chung quanh âm hoang người cũng chỉ là nhìn như vậy. Thời gian dài như vậy trôi qua, bọn họ đã thành thói quen liền cách này hai cái oan gia giống vậy thiếu niên lẫn nhau cãi vả. Chớ ồn ào, chúng ta nơi này đã có thể thấy hư không thành. Ngay tại lúc này, đội ngũ bên trong, một vị đã thành niên âm hoang người mang nụ cười thân thiện nhắc nhở cái này hai vị vẫn còn ở cãi và thiếu niên. Nghe được cái này vị đại thúc nói, hai vị thiếu niên vội vàng nghiêng đầu qua, nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Vì vậy bọn họ đem thấy được chiếm cứ tại đại lục cuối vậy kiến trúc hùng vĩ bầy một góc. Đó chính là hư không thành sao, thật là cao à. Mặc dù khoảng cách hư không thành còn có khoảng cách rất xa, nhưng là thiếu niên đã thấy hư không thành trong đứng sừng sững một tòa tháp cao. Tòa kia cao vút trong mây kiến trúc từ bốn phương tám hướng nắm kéo rời rạc nguyên tố. Ở đỉnh tháp bên trong ngưng tụ ra một đạo sáng lạng nguyên tố vòng xoáy. Nhìn qua sáng chói lóa mắt. Đó cũng không phải là hư không thành. Vậy chỉ là hư không thành trong đó một tòa kiến trúc. Căn cứ hư không thành những cư dân kia cửa nói. Đó là pháp sư tháp. Là cho nhất cái có trí khôn sinh vật chỗ ở. Nghe được thiếu niên nghi ngờ. Đi theo đội ngũ mà đến người thợ săn tốc cười giải thích. Bọn họ đã đi qua một lần hư không thành. Cho nên đối với một ít kiến trúc. Cũng là biết được tên cùng một chút cụ thể công dụng. Chỉ là hư không thành một tòa kiến trúc. Vậy chắc cũng là nhất kiến trúc hùng vĩ đi. Như vậy cao. Lại là cho người có trí khôn nhất cư trú như vậy. Chúng ta bộ lạc thầy tế cũng có thể ở đến bên trong đi không. Ha ha, nghe được bác Bi có chút lời trẻ con không kiên kỵ mà nói, Viêm Luân bộ lạc tốc có chút lúc túng cười hai tiếng. Hắn tự nhiên gặp qua vào ở pháp sư tháp những cái kia cái gọi là có cực cao trí khôn tồn tại. Rốt cuộc là bực nào mạnh mẽ. Bộ lạc bọn họ vị kia lão tế tử theo bọn họ so sánh, nhất định chính là đối với bọn họ một loại làm nhục. Theo cách này đối với lấy đi thăm trao đổi làm tên nghĩa tiến vào hư không thành âm hoang người đội ngũ dần dần đến gần. Tư không thành trong càng ngày càng nhiều kiến trúc hùng vĩ chiếu vào đến những thứ này âm hoang thiếu niên trong mắt, đánh thẳng vào bọn họ ngũ quan. Đối với phát triển trình độ văn minh còn dừng lại ở nguyên thủy man hoang trình độ các thiếu niên mà nói, tư không thành vậy cao độ phát đạt ma đạo khoa học kỹ thuật mang tới sản vật, quả thực tươi đẹp đến bọn họ, để cho bọn họ sinh ra cảm giác rung động to lớn, còn có một loại vô hình tự ti. Theo cách này chi đội ngũ tiến vào hư không thành, liền liền Bác Bi cùng A Sai cũng không để ý cãi vả. Bọn họ ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm in vào bọn họ mi mắt hư không thành mỗi một tòa kiến trúc, rất sợ bỏ qua mỗi một nơi. Theo nhìn thấy càng nhiều, bọn họ miệng liền tăng càng lớn, mỗi cái cũng không ngậm miệng lại được. Thấy bọn họ cái này dáng vẻ chật vật, dẫn bọn họ tới trước những cái kia trưởng thành âm hoang người vậy không có nói gì. Bọn họ lần đầu tiên tới đang kiến thiết trong quá trình hư không thành lúc, biểu hiện vậy không thể so với bọn họ được không nhiều ít. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 775 nói ai nhỏ đâu hư không thành. Chỗ tòa này do Muzia hạ lệnh, để cho hư không hạm đội thừa viên cửa xây dựng thành thì là không có thành tường. Bởi vì loại này chỉ có thể phòng ngự mặt đất binh lực tường thành, ở Muzia xem ra không có bao nhiêu tác dụng dấu sao. Ở Muzia tầm mắt bên trong, bị hắn coi vì địch nhân trên căn bản cũng có năng lực phi hành, cho nên thành tường phòng ngự càng nhiều hơn chính là theo nhờ hắn trận pháp lực phòng ngự. Nhưng trận pháp không nhất định phải mượn tường thành tới bố trí, nó có thể dùng trong thành phố mỗi một tòa kiến trúc là tiết điểm. Ở Muzia hoạch định bên trong, tư không thành là không tồn tại thành tường. Thành tường tồn tại, đối với tòa thành thị này mà nói là xấu nhiều hơn tốt. Nó tồn tại ngược lại trở ngại thành phố khuyết trương tư không thành phòng ngự. Chính là Muzia thiết kế lưu lại pháp trận tiết điểm lên đứng sừng sững từng ngọn pháo tháp. Ở nơi này chút một tòa lại một tòa cao đến mấy chục thước pháo tháp lên, trừ mắc một tòa ma đạo pháo trở ra, còn có hai tòa dáng vóc to ma đạo liên nỏ, đặc biệt bắn chết có thể bay ở trên trời bên trong cực lớn hình sinh vật. Mà làm Viêm Luân bộ lạc hai vị thiếu niên đi theo tới thăm viếng đội ngũ tiến vào hư không thành lúc, thấy nhiều nhất chính là những thứ này có to lớn lực sát thương lực tàn phá pháo tháp. Loại này hung tàn phòng ngự kiến trúc, sợ ngây người hai vị thiếu niên, để cho bọn họ hoàn toàn quên mất cãi vả. Nhưng là rất nhanh, ở tại nơi này tỏa hư không thành cư dân lần nữa hấp dẫn những thứ này thiếu niên sự chú ý. Bọn họ đem sự chú ý từ nơi này chút kỳ quan giống vậy kiến trúc bên trong rời. A Sai, ngươi mau xem, nơi đó lại còn có màu tím da người khổng lồ. Hắn thân thể khỏe cao à. Ngươi xem dưới người nó chim khổng lồ. Thật là lớn à, đó là cái gì thực lực áp thú? Nếu như có thể đem nó hiến tế mà nói, ta thực lực có thể gia tăng nhiều ít. Thiếu niên Bác Bi hưng phấn nhìn mới vừa từ đỉnh đầu hắn lên bay qua một vị cưới đại bàng lớn phong bạo cự nhân. Bất quá hắn nói ra, để cho chung quanh âm hoang người có chút im lặng. Tên này lại muốn đem vị kia phong bảo cử nhân thú cưới cho hiến tế hết. Nhưng rất nhanh, thiếu niên ánh mắt lại bị một loại khác người khổng lồ lại có thể hấp dẫn. Ồ, cái này da người thật là trắng nha. Bọn họ theo ta không sai biệt bao cao à. Bác Bi ánh mắt nhìn chằm chằm một vị mới vừa từ bọn họ bên người đi qua vân cử nhân thiếu nữ, sắc mặt cũng có chút không giống. Bởi vì một ít cân nhắc, Muzia hạ lệnh, trừ những cái kia đắt tiền chiến lực, nói thí dụ như hồn ý cấp truyền kỳ dựa theo bình thường số lượng trở ra, còn lại trưởng thành đã thành hình chiến lực, ví dụ như đã thành niên người khổng lồ, tới tương đối thiếu. Ngược lại là những cái kia còn vị thành niên người khổng lồ cùng tiềm lực cơ hồ không có khai phá ra long dù căn bản cũng tới một nửa trở lên. Đừng xem, lại xem miệng của ngươi nước đều phải chảy xuống. Thấy thiếu niên Bác Bi một bộ chảy nước miếng đều phải chảy xuống si hán tướng mạo, thiếu niên A Sai có chút khinh thường cười nói: ngươi ở nói nhăng gì đó, ta nào có chảy nước miếng. Nghe được cùng tổ thiếu niên dễu cợt, thiếu niên Bác Bi vội vàng lau khóe miệng, phát hiện bàn tay vẫn là làm, nhất thời nghiêng đầu căm tức nhìn hắn. Ồ, thật là nhỏ người à. Đột nhiên, thiếu niên Bác Bi lại một lần nữa thấy được một cái đang đứng ở pháo tháp lên, điều chỉnh thử liên phát đồ sổ nỏ long rồi. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nhớ được từ mình khi còn bé đã là trong bộ lạc thấp nhất tiểu nhân thiếu niên, cho nên hắn bị rất nhiều giễu cợt cùng ánh mắt khinh thường. Hắn nguyên lấy là mình đã là đủ lùn, nhưng là không nghĩ tới hắn đi tới nơi này một tòa kỳ diệu hư không thành, lại có thể sẽ thấy nhỏ bé như vậy sinh vật. Thật là không tưởng tượng nổi. Những thứ này cũng là đi theo Muzia điện hạ chiến đấu chiến sĩ sao? Bọn họ nhỏ như vậy, có thể đánh chiếc sao? Thấy long rồi vậy nhỏ bé thân thể, thiếu niên Bác Bi không khỏi có chút nghi ngờ. Ở âm hoang người quan niệm bên trong, dáng người trên căn bản cùng chiến lực quải câu, thực lực càng mạnh, dáng người càng lớn, chiến lực càng mạnh, ngược lại cũng vậy. An, ngươi xem đám kia tên nhà quê lại tới, xem bọn họ những cái kia không có gặp qua việc đời dáng vẻ, thật là buồn cười. Đứng ở một tòa pháo tháp lên, đang ôm so hắn thân thể cũng lớn gấp hai linh liên tháo ra kiểm tra một vị xanh lơ phát long rồi thiếu niên chú ý tới phía dưới âm hoang người đội ngũ. Nhất thời liền nghiêng đầu đối với một bên đang phân phối phù văn an cười nói. Đàng hoàng làm việc, không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây. Tóc bị máu rồng ăn mòn mà biến thành sáng chói màu vàng kim, thiếu niên an thấy thuộc hạ của mình cái bộ dáng này, cau mày dày một tiếng. Bọn họ cũng không phải là cái gì thổ dân, đây là âm hoang thế giới bản xứ cư dân, cũng là thuộc về Muzia thuộc hạ, không được lại lấy mới vừa vậy vô lý gọi để gọi bọn họ. Các ngươi cũng cho ta nhớ, các ngươi không có chê cười bọn họ tư cách. Ở mấy năm trước các ngươi so bọn họ cũng không tốt gì. Thấy âm hoang người phải giữ tôn trọng, có nghe hay không chú ý tới các thuộc hạ vậy không cho là đúng sắc mặt. Thiếu niên an suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu. Đều là đi theo Muzia điện hạ là hắn mà chiến thuộc hạ, dĩ nhiên là sống yên ổn với nhau vô sự tốt. Nếu như cũ giữ loại này ngạo mạn thái độ, thời gian dài, sớm muộn sẽ gây ra họa đoan. Biết, đứng ở trên pháo tháp mấy tên long rồi có chút lười biếng ứng hòa một tiếng. An đoàn trưởng, ngươi để cho chúng ta tôn trọng những thứ này bản xứ người khổng lồ, nhưng là những thứ này người khổng lồ vậy không tôn trọng chúng ta. Ngươi nghe một chút những tên kia cũng đang nói gì. Bọn họ lại có thể nghi ngờ chúng ta sức chiến đấu, lại còn nói chúng ta không thể đánh. Bởi vì âm hoang thiếu niên Bác Bi cùng A Sài trao đổi cũng không che che giấu giấu, cho nên ngũ giác đáp gì thường minh rồi long rồi các thiếu niên đều nghe được bọn họ nói chuyện. Nghe được bọn họ gọi mình là bé xíu, còn nghi ngờ bọn họ sức chiến đấu. Một đám bởi vì dung hợp máu rồng mà ngày càng ngạo mạn long rồi cửa đều có chút không chịu nổi. Đều an tĩnh, chẳng lẽ các ngươi muốn đấu nhau sao? Cho ta suy nghĩ một chút, đấu nhau sẽ phải chịu cái gì trừng phạt này? Bên kia khối lớn đầu nhìn về phía bên này. Đột nhiên, một thiếu nữ thanh thúy tiếng gọi âm ỉ từ đằng xa truyền tới. An theo thanh âm nhìn lại, nhất thời liền thấy một vị theo hắn như nhau có chói mắt tóc vàng thiếu nữ đang điều khiển liền vòng đồ sổ nỏ, nhắm ngay một vị tới thăm viếng âm hoang thiếu niên. Làm An nhìn sang thời điểm, cô gái kia vậy chú ý tới cùng An vậy ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía An, sau đó nhe răng cười một tiếng, hướng vị kia âm hoang thiếu niên giữ lại trong tay cỏ súng. Hô thở mạnh bị tê liệt thanh âm vang lên. Một chi phủ đầy phù văn to lớn tên, ngay tức thì liền từ đồ sổ nỏ bên trong bắn ra. Hướng vẻn vẻn chỉ là so gì hóa vân cử nhân cửa hơi lùn một con âm hoang thiếu niên bắn tới. Có thể thấy vị này bị chọn trúng thiếu niên trần truồng trên bả vai, có một cái dương cánh muốn bay rực xà. Là Silly, cái này nữ người điên. Thấy bóp có thiếu nữ tóc vàng, An sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Cùng là long rồi, hắn biết đối diện cô gái kia thân phận, đó là theo hắn như nhau, đi tới thực tập đường cuối, loài người đứng đầu nhất thiên tài, địa vị cùng hắn tương các loại. Hơn nữa nàng xuất thân so An cao hơn. Silly là quý tộc, chân chính loài người quý tộc. Bất quá nàng dung hợp máu rồng sau đó, hình thức tác phong vô cùng là cuồng dã, liền giống như một căn bản cũng không cần đầu óc suy tính mãng phu như nhau. Chút nào không nhìn ra nàng đã từng thân là quý tộc tiểu thư tu dưỡng. Liền so với bây giờ, làm nàng nghe được có địa phương người khổng lồ nghị luận bọn họ, nói bọn họ không có sức chiến đấu thời điểm, vị này nữ người điên trực tiếp đổi lại trong tay nỏ pháo, trực tiếp hướng vị kia bản thể đồ sổ người tới một phát. Cẩn thận đang hứng thú bừng bừng đàm luận chung quanh hết thảy thiếu niên bác bi bị đối diện A Sai đẩy ra. Một chi dáng vóc to tên lướt qua hắn ngực bắn tới. Ở hắn trên ngực vạch ra một đạo vết máu thật sâu. Ai trên ngực bị đồ sổ nỏ bắn ra một dấu máu, thiếu niên bác bi tức giận hướng tên bắn tới phương hướng nhìn sang. Sau đó hắn thấy được một vị màu vàng kim thân ảnh nho nhỏ. Từ một tòa pháo tháp trên nhảy xuống. Đập xuống đất. Tung lên một cổ nho nhỏ bụi mù. Tốc độ phản ứng không tệ lắm. Vẫn là lại có thể chỉ là lưu lại như thế một đạo vết thương nhỏ. Bất quá vậy không sao cả. Đợi hồi ta sẽ lưu lại cho ngươi đủ sâu sắc dạy bảo. Bụi mù bên trong. Tựa đầu lên ánh vàng rực rỡ tóc buộc thành một con nhổng lên thật cao một đuôi ngựa thiếu nữ si ly đi ra. Nàng người mặc vô cùng là tu thân đấu võ phục. Ngươi tại sao công kích chúng ta tánh tình trầm mùn đi săn dài cốc một tay ngăn cản mang trên mặt vẻ giận dữ bác bi. Còn có mình nhi tử. Nhìn hướng bọn họ đi tới thân cao chưa đủ 2 mét long rồi thiếu nữ si ly. Hắn biết ở tòa thành thị này bên trong màu vàng đại biểu cái gì. Trước mắt cô gái này vậy trơn mượt tóc đen. Còn có màu vàng kia con ngươi. Cùng bọn họ thần phục vị kia titan giống nhau như đúc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng theo vị kia titan có đặc biệt liên hệ chặt chẽ. Tại sao công kích các ngươi, nghe được cái này vị âm hoang người khổng lồ câu hỏi. Thiếu nữ si ly không khỏi cười lên. Trên mặt lộ ra vẻ chế xếu nụ cười. Các ngươi mới vừa mình nghị luận cái gì. Mình không có nghe gặp sao, các ngươi không phải xem thường chúng ta những thứ này long ruột sức chiến đấu thấp sao, bây giờ ta sẽ để cho các ngươi biết một chút về chúng ta long ruột sức chiến đấu. Phải chăng có tư cách đi theo Muzia điện hạ? Ngươi muốn theo ta chiến đấu, nghe được thiếu nữ nói. Vốn là một mặt tức giận bác bi đột nhiên cứng lại. Sắc mặt đổi được đặc biệt cổ quái. Ngươi nhỏ như vậy dáng người. Làm sao theo ta đánh, nhỏ thiếu nữ si ly trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nàng chợt cầm chặt quả đấm. Sau đó một đạo kim sắc sấm sét từ trên trời hạ xuống. Bổ vào nàng trên mình. Thoáng qua bây giờ. Nguyên bản vị kia thân không cao được 2 mét thiếu nữ biến mất. Tại chỗ xuất hiện một vị thân cao 15 mét nữ người khổng lồ. Nàng trên mình người mặc vô cùng là vừa người màu vàng cốt chất khôi giáp. Ánh mắt chính là long loại mắt dọc. Ngươi nói ai nhỏ đâu, cái này thấy thiếu nữ này biến hóa. Những thứ này âm hoang mặt người lên vậy lộ ra kinh dị khó hiểu vẻ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới. Một cái dáng người nhỏ như vậy sinh vật. Lại có thể đổi được như vậy khổng lồ. Cũng sắp gặp phải bọn họ. Thổ dân người khổng lồ. Biết một chút về chúng ta long rồi sức chiến đấu đi, thân thể thon dài nữ người khổng lồ trong mặt lộ ra hưng phấn ngọn lửa. Thân hình hơi dừng lại một chút. Ngay tức thì trên không trung biến mất. Sau đó xuất hiện ở âm hoang thiếu niên bác bi bên cạnh. Bị cốt chất vảy bao gồm quả đấm giống như một chuôi búa nện. Đập về phía âm hoang thiếu niên gò má. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 776 thân mẹ con trai tính sổ rõ ràng. Rắc rắc, tại đối diện so hắn thân thể hơi hơi lùn một chút thiếu nữ đem quả đấm đập phải hắn trên mặt trước. Âm hoang thiếu niên bác bi liền đem cánh tay trái của mình chắn mình mặt cạnh. Ngăn cản một quyền này. Nhưng là hắn lần này phòng ngự. Chỉ là để cho mình bị thương vị trí đổi một nơi mà thôi. Làm si ly quả đấm rơi vào hắn trên cánh tay trái lúc. Bác bi trên cánh tay phát ra một tiếng thanh thúy tiếng xương cốt gãy. Tay hắn cánh tay phơi bày ra một loại vô cùng là không bình thường cong. Nhưng. Coi như tay mình bị đập gãy. Thiếu niên bác bi cũng không có phát ra bất kỳ kêu thảm thiết. Chỉ là có chút không nhịn được im lìm hừ một tiếng. Một kích này tổn thương xa xa vượt qua hắn dự liệu. hơi bị phân tán một chút sự chú ý. Cho nên hắn một lần nữa gặp phải công kích. Ngay tại âm hoang thiếu niên Bác Bi bởi vì thống khổ mà không nhịn được lùi lại một bước thời điểm. Long rủi thiếu nữ Si Ly không chút do dự một chân đạp ra. Đá vào thiếu niên bụng. Lần nữa đem thiếu niên đá được về phía sau thụt lùi mấy bước. Mà thấy một màn này. Đi theo thiếu niên mà đến vậy âm hoang các đội ngũ không có người nào ra tay cứu viện. Ngược lại đều rối rít nhượng bộ mở. Coi như là thế giới bất đồng cũng có một ít trụ cột quy củ là giống nhau. Ví dụ như làm rồng rủi thiếu nữ Si Ly. Hướng âm hoang thiếu niên phát động công kích thời điểm. Liền bị lặng lẽ cho rằng là một cuộc chiến đấu. Mà cuộc chiến đấu này là thiếu nữ Si Ly chủ động phát khởi. Nhưng là nàng không có sử dụng bất kỳ đánh lén phương thức. Mà là đường đường tránh tránh công lên. Như vậy chiến đấu thì bị âm hoang người cho rằng là giữa hai người công bằng quyết đấu. Cho nên những thứ này âm hoang người đều vô cùng ăn ý lui ra. Cho bọn họ nhường ra một cách đủ dùng cho chiến đấu sân. Cho dù có vài người nhìn Bác Bi bị đánh có chút khó chịu. Nhưng là cũng không có xuất thủ trợ giúp. Mà đây chút âm hoang người như vậy hành vi. Cũng để cho chung quanh pháo tháp lên một ít long rồi. Còn có một chút tuần tra người khổng lồ dừng bước. Không có làm ra dư thừa cử động. Mà là đứng hạ đến xem long rồi thiếu nữ Si Ly cùng thiếu niên Bác Bi chiến đấu. Liền loại trình độ này còn dám cười nhạo người khác. Một quyền một cước liền đánh lùi âm hoang thiếu niên long rồi thiếu nữ Si Ly. Hào phóng cười to nói. Nàng nhìn về phía đối diện bắp thịt cầu kết. Vóc người cường tráng thiếu niên. Không che giấu chút nào mình đắc ý. Ngươi rất cường đại, ta thừa nhận ta trước khinh thường ngươi, ta là ta trước khi hành vi hướng ngươi nói xin lỗi. Bác Bi sờ một cách mình bị một quyền đập gãy cánh tay. Lại sờ một cách mình lõm xuống thật sâu đi xuống. Phơi bày ra một cái rõ ràng dấu chân bụng. Trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Chiếm cứ ở thiếu niên Bác Bi cánh tay trái cùng nửa bên trên bả vai rực xà xăm bắt đầu phát ra mông lung quang. Sáng lạng chói lọi từ trong đó tràn ra. Bao phủ trên người thiếu niên vậy hai nơi rõ ràng vết thương. Sau đó đậm đà sinh mạng nguyên khí từ trong đó xông ra. Trên người thiếu niên vậy hai nơi nhìn như đặc biệt đáng sợ vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh khép lại. Rất nhanh liền hoàn hảo không tổn hao gì. Tựa hồ căn bản cũng không có nhận tổn thương như nhau. Không chỉ có như vậy. Một cái khổng. Lộ vũ rắn hư ảnh từ cánh tay của thiếu niên lên bay ra. Chiếm cứ ở thiếu niên sau lưng. Dương nanh múa vuốt nhìn thiếu niên đối diện hoàng kim khôi giáp người khổng lồ. Bây giờ mới là ta chân chính thực lực. Bác Bi sắc mặt nghiêm túc nhìn Si Ly. Mặc dù ta khinh thị ngươi. Phạm vào sai lầm. Nhưng là ta không muốn ngươi bởi vì ta mà khinh thị ta đồng tộc. Vậy thì tận tình hướng ta hiện ra ngươi lực lượng đi cứ việc bị long mạch diễn xanh cốt chất khôi giáp bao quanh. Nhưng là Si Ly trên người phái nữ đặc thù như cũ hết sức rõ ràng. Nhưng là nàng lại biểu hiện ra cùng trên người nàng phái nữ chút nào không trở bên phóng khoáng tính cách. Giống như một vị hiếu chiến mãng phu. Thằng nhóc. Để cho ta xem. Ngươi sau lưng nhiều một cái con rắn nhỏ sau đó. Ngươi lực lượng vừa có thể cường đại đến dạng gì trình độ hoàng kim khôi giáp người khổng lồ dưới chân dùng sức một chuyến. Đúng cái bóng người liền về phía trước bay ra. Hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh. Bay về phía đối diện thân thể lớn hơn nàng một vòng âm hoang người khổng lồ. Như ngươi mong muốn ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thiếu niên vậy đồng thời chợt xông về đối diện khôi giáp người khổng lồ. Chút nào không bởi vì nàng là một người phái nữ mà có hạ thủ lưu tình ý tưởng. Ở nơi này phiến minh mông thêm nguyên thủy đất đai bên trong. Làm người đàn ông mất đi sức chiến đấu sau đó. Phái nữ cũng giống vậy cần đi lên chiến đấu. Quanh ở một tòa tháp cao dưới. Hai người hung hãn đánh vào nhau. Minh mông đợt khí từ hai người đụng chỗ hướng bốn phía truyền đẩy ra tới. Mà chung quanh không có một người lui ra. Dẫu sao bọn họ thực lực chinh lệch cũng không có lớn như vậy. Có thể đứng tới đây đều không phải là hạng người phàm tục. Điện hạ. Sẽ để cho bọn họ đánh như vậy sao không phái người hắn ngăn cản một chút không trên đài cao. người đi theo cùng chung tới đây Viêm Chi Long Cơ. Trước ở trên biển ngang dọc nữ vương cướp biển sắt Phỉ Lời A hỏi nhỏ. Không cần, để cho bọn họ đánh đi, đánh nhiều vậy nhận biết, sau đó giữa bọn họ ngăn cách liền sẽ ít đi rất nhiều. Mu Di A nhìn phía dưới đang tại chiến đấu hai vị thiếu niên thiếu nữ, cười ha hả nói. Loại này mới vừa đi vào liền phát sinh xung đột. Đối với sau này dung hợp có phải hay không không tốt lắm, đã từng cũng đã làm thủ lãnh Viêm Chi Long Cơ sắt Phỉ Lời A có chút lo lắng hỏi. Chỉ cần mâu thuẫn ở có thể khống chế trong phạm vi là được. Những thứ này bản xứ các người khổng lồ theo dưới quyền ta các thuộc hạ lẫn nhau cũng rõ ràng. Ban đầu dùng quả đấm để nói chuyện vậy thật không tệ. Cuối cùng, cuộc chiến đấu này lấy ngang tay mà chấm dứt. Bất luận là âm hoang thiếu niên Bác Bi vẫn là long ruột thiếu nữ Si Ly. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu cũng không hề phong phú. Bác Bi chỉ là mới vừa lấy được đồ đằng lực. Mà long ruột thiếu nữ Si Ly, nàng mặc dù tại trước cấp 6 năm trước cũng đã lấy được máu rồng tẩy rửa. Nhưng là nàng chủ yếu học tập đều là một ít lý thuyết kiến thức. Cũng không có lấy được phương pháp tu luyện. Dĩ nhiên, làm tiến vào chỗ tòa này thế giới sau đó, bọn họ thời gian đầu tiên liền thu được Muji, đặc biệt là bọn họ đo thân định tạo suy tưởng pháp cùng phương pháp hô hấp. Cuộc chiến đấu này như Muji A nơi liệu cũng không có sinh ra quá xấu ảnh hưởng. Âm hoang người đối với hư không thành mỗi một vị tồn tại đều có đầy đủ kính sợ. Bởi vì coi như là nhìn qua nho nhỏ tầm thường long ruột, cũng có thể hóa thân thành khổng lồ khôi giáp người khổng lồ cùng bọn họ chiến đấu. Mà hư không thành trong, những cái kia đến từ cấp bậc cao hơn trên thế giới người khổng lồ, long ruột cửa cũng đúng những thứ này bản thế giới các cư dân có một ít tôn kính. Ánh mắt khinh thì ít đi rất nhiều. Dẫu sao chỉ là sát biên giới địa khu một cách vừa mới trưởng thành thiếu niên, là có thể cùng bọn họ long ruột bên trong mạnh nhất một nhóm đánh được không phân cao thấp. Nếu như là càng giải đất phồn hoa những cái kia âm hoang người khổng lồ, bọn họ lại có cái gì chiến lực còn như cử long? Ừ, chúng vẫn là như thường xem thường những thứ này âm hoang người khổng lồ. Trên thực tế, chúng xem thường hết thảy không long sinh vật cùng cấp bậc thấp hơn mình long. Chỉ như vậy, ở Movie tận lực dưới sự dẫn đường, tư không thành người khổng lồ còn có long dù cửa cùng hắn dưới quyền thu phục những cái kia âm hoang các người khổng lồ không ngừng phái đội ngũ tiến hành xem xét, trao đổi lẫn nhau. Bọn họ bây giờ bắt đầu có sống chung nghiêng về. Loại biến hóa này ở Muvia xem ra không thể nghi ngờ là làm hắn đặc biệt vui mừng. Bởi vì những thứ này âm hoang các người khổng lồ định trước đem ở dưới quyền của hắn chiếm cứ địa vị hết sức quan trọng. Thậm chí còn có thể thay thế vân cử nhân. Dẫu sao bọn họ số lượng bày ở nơi nào. Mẫu thân, ngay trở về ở Kim Long Nương biến mất gần một tháng sau đó, nàng rốt cuộc xuất hiện lần nữa đến Muvia tầm mắt bên trong. Mà làm nàng đi tới cùng Muvia chia lìa đất thời điểm, nàng nhìn thấy nàng rời đi lúc còn tan tành đất đai, biến thành một tòa đang nhanh chóng khuyết trương thành phố. Ừ, đây là đang làm gì? Kim Long Nương đầy mắt ngạc nhiên. Ở Muvia dưới sự hướng dẫn, nàng nhìn thấy đang nhanh chóng làm kiến thiết hư không thành. Trừ bình thường dùng để tuần tra phòng bị một ít người khổng lồ trở ra, cơ hồ tất cả người khổng lồ cùng long cũng xây dựng tòa thành thị này. Cho nên ở nhiều như vậy có siêu phàm lực tích chứ đang giúp hạ, tòa thành thị này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc cũng đang phát sinh biến hóa mới. Dẫu sao, đối với một vị vẻn vẹn chỉ là hoàng kim cấp gò núi người khổng lồ mà nói, khống chế đất bùn xây một tòa kiến trúc, bất quá là phân phút sự việc mà thôi. Ở trên đó khắc ghi một ít phù văn là đối với số lượng càng nhiều hơn vân cử nhân mà nói. Vậy muốn không bao lâu thời gian, ta ở mang bọn họ xây thành. Muvia sờ một cách lỗ mũi, có chút ngượng ngùng cười nói đến. Ngươi lúc rời đi, ta ở nơi này mảnh xứ sở phát hiện số lượng kinh người tài nguyên khoáng sản. Ta muốn để cũng là để, còn không bằng moi ra trực tiếp dùng hết, chuyển vào thành sức chiến đấu. Ừ, Kim Long Nương ánh mắt nhìn về phía chỗ tòa này đang trong kiến thiết trung ương thành phố khu vực một tòa kiến trúc. đó là ước chừng đánh tốt lắm nền móng kiến trúc hùng vĩ. Tựa hồ tương tự với con gái tháp giống vậy kiến trúc. Tinh môn ngươi lại có thể bây giờ liền bắt đầu xây loại vật này thấy vượt quá thời gian không kiến trúc. Kim Long Nương sắc mặt cũng không khỏi kinh ngạc. Nàng kinh ngạc nhìn mình nhi tử. Ngươi rốt cuộc ở nơi này phiến dưới lòng đất phát hiện nhiều ít tài nguyên dựa theo bình thường mà nói. Tinh môn là ở người chinh phục một tòa cỡ trung thế giới sau đó. Tập trung cả thế giới tài nguyên nhân lực cùng vật lực mới có thể kiến tạo ra vượt quá thời gian không kiến trúc. Còn như cỡ nhỏ thế giới, đừng suy nghĩ, làm không được. Mà bây giờ, Muvia hạ xuống cái thế giới này vẫn chưa tới nửa năm. Lại có thể liền bắt đầu xây loại này cực độ hao phí tư nguyên kiến trúc. Điều này thực có chút không tưởng tượng nổi. Hì hì. Muvia cười một tiếng. Cũng không nói gì. Trực tiếp mang mình mẫu thân tiến vào vân cử nhân là nó xây dựng lâu đài bên trong. Sau đó đem thu thập sưu tầm vậy một bản tài nguyên bản đồ đặt ở Kim Long Nương trước mặt. Đây chính là chúng ta dưới chân tài nguyên phân bố đồ. Cầm lên tờ này tài nguyên bản đồ. Kim Long Nương trên mặt cũng không khỏi lộ ra thán phục vẻ. Thấy tinh môn đang xây dựng thời điểm. Nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Nhưng nàng bây giờ vẫn bị dưới đất này trong ruộng ẩm chứa tài nguyên tổng số cho kinh động. Cái này phỏng chừng liền là cả âm hoang thế giới tư nguyên hội tụ đất cả thế giới tinh anh hẳn đều ở chỗ này. Nhìn tấm bản đồ này. Kim Long Nương cặp mắt bắt đầu sáng lên. Có những tư nguyên này. Nàng có thể làm sự việc càng nhiều. Phải biết. Trận pháp cường độ nhưng mà theo cùng bố trí vật liệu. Còn có vị trí địa lý tức tương quan. Dĩ nhiên. Thành tựu bày trận người. Nàng từ nơi này chút bày trận trong tài liệu giữ lại một ít làm vì mình thù lao là đặc biệt hợp tình hợp lý. Dẫu sao. Nào có mấu thân cho mình nhi tử đánh công tốc. Titan cùng Long Chi Vương 78 chương 777 vô tận bất quá. Ta nói ngươi cái này tài nguyên tới tay trình độ cũng quá mức buông lỏng chứ giống như là tùy tiện tiện nhặt được. Ngươi cái này đãi ngộ thật giống như cũng thế giới cầm ngươi coi thành thân nhi tử như nhau. Xem nắm trong tay tài nguyên phân bố đồ. Kim Long Nương cũng không khỏi thở dài nói. Bất quá nàng không ý tứ gì khác. Chỉ là đơn thuần xúc động thôi. Dẫu sao thế giới nhưng mà vô ý thức. Nó hết thảy hành vi cũng là dựa vào bản năng tới tiến hành. Ha ha Muji cười khan hai tiếng còn có thể nói gì. Mẫu thân, ngươi lần này đi ra ngoài dò xét, có cái gì thu hoạch sao Muji hướng Kim Long Nương dò hỏi. Ta lần này đi khắp nửa âm hoang thế giới. Làm sao bố trí có thể chia nhỏ cả thế giới pháp trận. Ta trên căn bản có một cách đại khái ý tưởng. Ta dự định lợi dụng cái thế giới này tự nhiên diễn sanh địa hình. Còn có nguyên lai hai đời Titan để lại một ít thứ xây dựng pháp trận. Tỷ lệ thành công có chừng 30% chừng. Bây giờ có ngươi phát hiện những tư nguyên này, xây dựng pháp trận tỷ lệ thành công có thể đạt tới 50%. 50% nghe được cái này xác suất. Muji chân mày không khỏi hơi nhíu một cái. Cái này tỷ lệ thành công ở nàng nhìn lại thật sự là quá thấp. Dẫu sao hắn không phải dễ cỏ xuất thân người. Hắn không cần mạo hiểm là có thể lấy được hết thảy. Biết đủ đi. Nhỏ Muvia. Ngươi biết 50% xác suất ý vị như thế nào chứ đây chính là ở người khác trên khay bố trí pháp trận. Tùy thời cũng có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng là ta cảm thấy lấy trên cái thế giới này những cái kia âm hoang người kiến thức tích lũy. Coi như phát hiện. Chúng cũng không biết những thứ này là pháp trận tiết điểm đi Muvia sờ cằm suy đoán nói. Dẫu sao pháp trận đối với căn bản đều không hiểu người mà nói. Chính là một loại xe sáng lên rực rỡ tươi đẹp hình vẽ. Chính là bởi vì như vậy mới có 50% thành công xác suất à. Kim Long Nương gõ một cách Muvia đầu. Mẫu thân. Ngươi dự định làm sao cách dùng trận chia nhỏ thế giới ta đã tìm được 9 phượng vương triều vương đô vị trí chỗ ở. Trên cái thế giới. Này mạnh nhất một nhóm kia lực lượng. Trên căn bản đều tại nơi đó. Ta xa xa dò xét một chút. Thám thính đến hai vị truyền kỳ đỉnh cấp lực lượng phản ứng. Ở ngươi lên cấp trở thành cao cấp truyền kỳ trước. liền không nên nghĩ đánh nơi đó chủ ý. Cho nên ta phân chia thời điểm sẽ tận lực tránh nơi đó. Âm hoang thế giới, chín phượng vương triều trung bộ khu vực, một tòa thành lớn bên trong, nhiều âm hoang người tụ tập ở một tòa hình cách vòng kiến trúc bên trong, hưng phấn giống to. Ở tòa kiến trúc này trung ương là một tòa thân cao đến gần 24 mét âm hoang người đang cùng một cái to lớn loài gấu áp thú tay không vật lộn, huyết dịch mồ hôi bắn ra bốn phía tung tóe. Nguyên thủy man hoang thêm dã man, loại này vô cùng cách đánh vào thị giác lực hình ảnh, để cho vây xem âm hoang người cũng hưng phấn gầm to. Ngay tại lúc này, đột nhiên một hồi chấn động kịch liệt từ phương xa truyền tới, để cho cả tòa thành thị cũng hơi lắc lư chấn động một cái. Đi đôi với cái này chấn động kịch liệt, đang đánh cận chiến gấu to cùng âm hoang người toàn đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra không biết làm sao mờ mịt diễn cảm. Đối mặt động đất loại này đại biểu tự nhiên uy lực tai họa, coi như là có thể sinh xé hổ báo âm hoang người vậy sẽ lộ ra đầy đủ kính sợ. Tối thiểu ở bọn họ có giống nhau năng lực trước, bọn họ sẽ đối với tự nhiên giữ đầy đủ kính sợ. Chuyện gì xảy ra, là nguyên nhân gì đưa đến cái này một tràng đất đai động? Ngồi ở đây tỏa sân giác đấu chỗ cao nhất một vị âm hoang người cao mày, một mặt không vui hướng bên người hầu hỏi. Hắn xem được đang hăng say đây. Thành chủ đại nhân đã phái người đi điều tra, rất nhanh sẽ có tin tức trở về. Hầu hạ ở nơi này vị thành chủ sau lưng âm hoang người vội vàng trả lời. Rất nhanh thì có một cái cưới bốn móng hắc ưng kỵ sĩ từ phương xa hướng nơi này cực nhanh bay tới. Sau đó đem hắn điều tra được tin tức nói cho thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân, là thiên thạch núi sụp một số, cho nên tạo thành lần này động đất. Thiên thạch núi sụp khoác ra gấu âm hoang thành chủ nhíu mày một cái. Hắn nhớ ngọn núi này là hắn quản lý bên dưới lãnh địa bên trong núi cao nhất. Làm sao sẽ vô duyên vô cớ sụp đổ đâu? Các ngươi tra rõ nguyên nhân chưa đại nhân? Bước đầu dự đoán là bởi vì là gần đây xuống mưa to hình thành dòng suối cỏ rửa vách núi kết cấu nội bộ. Sau đó ở ngày hôm nay mới phát sinh dị động, để cho núi non trùng điệp sụp đổ, đào tạo thành tràng này đất đai động. Thì ra là như vậy. Nghe được mình thuộc hạ dò tra được thiên thạch núi sụp đổ nguyên nhân, vị này âm hoang thành chủ liền không để ý nữa. Bởi vì hắn sớm liền đã dò xét qua liền ngọn núi kia, bên trong cũng không có gì đáng chú ý tài nguyên. Cho nên bất luận nơi đó chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết quá để ý. Vì vậy, máu tanh thêm dã man người thu chiến đấu lại tiếp tục. Mà đây vị thành chủ căn bản không có hứng thú đi dò xét ngọn núi này nhạc sụp đổ nguyên nhân thực sự là cái gì. Núi cao sụp đổ là bởi vì là bụng của nó xuất hiện một cái đường kính nghìn mét to lớn pháp trận. Mà đây tòa pháp trận chỉ là một tòa sắp bao phủ cả thế giới siêu cấp pháp trận một cái trong đó tiết chút thôi. Chính là bởi vì pháp trận này thiết lập, từ đó đưa đến chung quanh nguyên tố thay đổi, tiến tới phá hư vách núi kết cấu, đưa đến một loạt ảnh hưởng, để cho vách núi sụp đổ một số, sau đó dẫn phát tràng này động đất. Muzia, ngươi như vậy không được ạ. Vẹn vẹn chỉ là bố trí một cái nhỏ pháp trận mà thôi, ngươi lại có thể đưa đến núi cao sụp đổ. Nếu không phải ta, ngươi cũng đã kinh động nơi này âm hoang người. Ngay tại âm hoang người không điều tra nữa thời điểm, ở sụp đổ một bộ phận núi cao nóc, một vị tóc vàng thiếu nữ đổ ập xuống hướng một vị tóc đen kim đồng thiếu niên khiển trách. Mà thiếu niên vậy một mặt vẻ lúc túng cúi đầu xuống. Lần đầu tiên bố trí sai lầm không là bình thường mà. Muvia sức có chút chưa đủ là mình cãi. Hơn nữa còn không phải ngươi mạnh kéo. Nếu không phải là ta tới thử một lần à làm sai. Ngươi còn lý luận ta lấy là ngươi đã có bố trí một số pháp trận tiết điểm năng lực. Nhưng là nơi nào nghĩ đến ngươi lại có thể kém như vậy sức lực. Kim Long Nương chừng mắt. Sau đó Muvia liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Bởi vì lần này hắn quả thật xuất hiện trọng đại sai lầm. Bởi vì bố trí trận pháp sai lầm mà vô tình để cho núi cao sụp đổ, đưa tới một tràng động đất. Thật ra thì để cho Nuvia lúc túng sự việc là Kim Long Nương lấy là mình có thể. Mà trên thực tế mình thật ra thì thức ăn được khô chân. Cái này làm cho Nuvia không khỏi có loại phụ lòng mẫu thân mong đợi cảm giác áy náy. Lần kế vẫn là ngươi tới bố trí. Kim Long Nương suy tư sau hồi lâu. Như cũ đối với Nuvia nói. Lần này bố trí pháp trận. Ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xuất hiện bất kỳ trọng đại sai lầm. Mẫu thân. Ngươi tới không phải tốt. Ngươi bố trí vừa nhanh lại thích. Ta bố trí không chỉ có lãng phí thời gian. Lãng phí vật liệu. Còn sẽ trả lại cho có thể bị lỗi. Muzia có chút lung túng nói. Nói thật. Hắn có chút không muốn nghiên cứu chỉ những thứ này đặc biệt chớ làm tổn thương tóc đồ. Loại vật này nghiên cứu nhiều. Phát tế tuyến sẽ thành cao. Lãng phí mỗi một vị trận pháp tông sư xuất hiện. Cũng đại biểu có nhiều vật liệu bị lãng phí. Chỉ có ở lần lượt thất bại bên trong. Mới có thể tạo cho một vị lại một vị nổi tiếng thế giới trận pháp tông sư. Lãng phí không sao cả. Thất bại vậy không trọng yếu. Trọng yếu chính là. Ngươi có thể hay không ở thất bại hấp thu kinh nghiệm. Vậy mẫu thân ngươi lãng phí nhiều ít không nhớ. Nhưng là chất đống mà nói. So chúng ta bây giờ vị trí ngọn núi này cao hơn. Như thế cao Nuvia nhìn dưới chân sụp đổ một số. Như cũ bị mây mù vòng quanh núi cao đập đi miệng. Vậy coi như là thiên tài. Cũng là cần kinh nghiệm tích lũy. Mà kinh nghiệm tích lũy thì là tới từ một lần lại một lần thất bại. Nhưng là ta dùng bố trí thế giới tiết điểm thất bại để tích lũy kinh nghiệm. Như vậy không tốt đâu Muvia trên mặt lộ ra do dự lúc đó. Loại quan hệ này đến hắn chinh phục thế giới pháp trận. Bố trí đối với hắn đối với có rất lớn áp lực. Ngươi sợ cái gì? Thất bại thì đã có sao bất quá chỉ là để cho ngươi chinh phục chỗ tòa này thế giới thời gian đổi chậm mà thôi. Kim Long Nương bĩu môi. Có chút khinh thường nói. Đừng lấy là ta nhìn không ra. Cái thế giới này đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi giống như là cái thế giới này thời đại chi tử. Cái thế giới này nơi có khí vận cũng hội tụ ở ngươi trên mình. Ngươi thống trị cái thế giới này bất quá là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Không như vậy khoa trương đi Muzia gãi đầu một cái. Ngươi lần này sai lầm. Ngươi xem. Ta tùy tiện ra tay giúp ngươi nói gạt một chút. Những thứ này âm hoang người lại có thể cũng không có chú ý tới. Ngươi cảm thấy đây là trùng hợp sao vẫn là cảm thấy âm hoang người cũng là người ngu Kim Long Nương nói thẳng ra một người để cho Muzia cũng có chút im lặng sự thật. Ngươi cảm thấy có thể ở một cái vương triều bên trong. Đảm nhiệm trung bộ sầm uất thành phố thành chủ sẽ là một cái người tầm thường sao. Thứ nhân vật như vậy. Đang phát sinh liền lớn như vậy động đất dưới tình huống. Lại có thể chỉ là phái mấy cái người làm tùy tiện tiện dò tra một chút liền xong chuyện. Dò xét kết quả báo sau khi đi lên. Lại cũng không có phái người tiếp tục kiểm tra. Cái này giống như là mất trí như nhau. Muzia há miệng một cách ba trong lòng cảm khái muôn vàn. Nhưng không biết nói gì. Tiếp theo. Kim Long Nương mang Muzia ở âm hoang thế giới các nơi đi. Ở một nơi lại một chỗ Kim Long Nương đã sớm dò xét tốt tiết điểm bên trong bố trí pháp trận. Cho dù có Kim Long Nương chỉ điểm. Nhưng là Muzia vẫn là phạm vào một ít liền Kim Long Nương đều không cách nào vãn hồi sai lầm. Sai lầm như vậy. Đưa đến Kim Long Nương chọn trúng tiết điểm phát sinh ra to lớn địa chất biến hóa. Núi cao sụp đổ. Con sông đổi đường. Bình nguyên nặng hàng. Nhưng là như vậy thường xuyên địa chất biến hóa. Lại có thể thần kỳ không có đưa tới chín phượng vương triều sự chú ý. Bởi vì những đất này biến chất hóa có chút bị phát hiện, mà có một ít mà không có phát hiện. Mà bị phát hiện những cái kia biến hóa. Để cho tới dò xét âm hoang người. Bởi vì các loại các dạng trùng hợp. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhìn xem liền không có chú ý. Sau đó cũng chưa có báo lên. Bọn họ căn bản cũng không cầm những đất này biến chất hóa làm chuyện xảy ra. Đem coi là tự nhiên diễn hóa một số. Ngay tại các loại như có bữa giúp trùng hợp dưới. Phân bố nửa âm hoang thế giới siêu cấp pháp trận đang dần dần thành hình. thuận lợi để cho Nuzia cảm giác có chút không tưởng tượng nổi.